Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2841, Não Đại Phát. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn còn sống rời đi Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên sao? Có cường giả hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ta dám đánh cược, lão tử chẳng những có thể còn sống rời đi cái này một giới, đến sau cùng còn có thể đem các ngươi những nghiệt súc này lại giết đến tận một lần, hảo hảo ăn xong một bữa no bụng. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng, cũng là quyết tâm liều mạng, há miệng nói đúng là muốn ăn thịt. Nói chuyện cùng lúc, hắn còn liếm môi một cái, tự hồ trước đó cái kia một phen ăn như gió cuốn còn không có cảm giác được thỏa mãn, lúc này bụng lại đói bụng bộ dáng. Tiểu tử ngươi muốn chết, tiểu tạp chủng, ngươi quá cuồng vọng, đều lúc này còn dám nói mạnh miệng, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Đỗ Thiếu Phủ lời nói, lập tức dẫn tới rất nhiều thú tộc cường giả từng tiếng quát lạnh, rất nhiều người đều nổi trận lôi đình, hận không thể xông đi lên đem Đỗ Thiếu Phủ một bàn tay cho chụp chết, cái này nhân loại quá càn rỡ, tại bọn họ nhiều như vậy thú tộc trước mặt thế mà còn không biết nói thu liễm, khó nói hắn thấy không rõ trước mắt tình thế sao. Tiểu tử, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ. Ngay tại cái này lúc, Thái Thủy Ma Long nhất tộc cái kia lão giả dậm chân mà đi, trong ánh mắt nổi lên huyết sắc ba động, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Câu nói này, hỏi được Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt bọn người là sững sờ. Bọn hắn đi vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, đích thật là náo động lên không ít động tĩnh, nhưng chưa từng có trước bất kỳ ai tiết lộ qua chính mình thân phận. Huống chi, Đỗ Thiếu Phủ trảm chân cảnh tu vi, cũng không phải là cỡ nào chói mắt, cái này lão giả từ đâu biết được của hắn tính danh. Cái này khiến đám người hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có tại cái này sự tình bên trên suy nghĩ nhiều cái gì. Người cái này lão ô quy ngược lại là có chút nhãn lực, Đỗ Thiếu Phủ cũng không truy cứu, ngược lại là dứt khoát địa điểm một chút, thẳng thắn thừa nhận. Tốt. Lão phu cái thứ nhất muốn giết người, chính là ngươi. Cái kia lão giả nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nhàn nhạt quai hàm lấy thủ, không nhanh không chậm nói rằng, lão ô quy, đừng tưởng rằng lớn hai cái sừng hươu, liền thật sự đem mình làm lông. Muốn giết ta, liền sợ ngươi còn làm không được, Đỗ Thiếu Phủ quệt miệng gốc, ngạo nghễ nói rằng, bị Đỗ Thiếu Phủ há miệng lão ô quy, ngậm miệng lão ô quy mắng lấy, cái kia lão giả tuyệt không tức giận bộ dáng. Chỉ bất quá, tại hắn từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đạt được trả lời khẳng định về sau, toàn thân sát khí bùng lên, giết. Những này nhân loại, một cái cũng không cần buông tha. Giết chết cái kia Đỗ Thiếu Phủ người, có ta tam tộc trọng thưởng, lão giả ánh mắt trầm xuống. Đột nhiên vung tay lên, hướng phía chung quanh rất nhiều thú tộc cường giả hạ lệnh nói, tại của hắn chỉ huy phía dưới, lít nhà lít nhít bóng người trong nháy mắt mà động, tất cả đều là hướng phía Đỗ Thiếu Phủ, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ từ trùng sát đi qua. Đã cái kia hai vị tuổi trẻ đại nhân từng có phân phó, cái này Đỗ Thiếu Phủ hẳn phải chết, vậy thì tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn, nhanh chóng đem chém giết cho thỏa đáng. Đại nhân đã từng nói, chỉ cần cái này tiểu tử chết rồi, lần này nhiệm vụ coi như thành công, giết. Tru sát những này nhân loại, giết chết bọn hắn, vì những cái kia chết đi thú tộc báo thù, tiến lên ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên làm cạn, muốn các ngươi chết không toàn thây, giết cái kia thanh niên áo bào tím, nhưng phải trọng thưởng, giết a. Rất nhiều thú tộc cường giả hét to lấy, người người khí thế như hồng, mang theo ra ngập trời sóng năng lượng lan, lấy quét ngang bát phương chi thế, thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ bọn người. Nhìn qua cái kia trùng trùng điệp điệp mà tới rất nhiều cường giả, Đỗ Thiếu Phủ bọn người là đáy lòng có chút phát lạnh, số vạn nhân khí tức cuốn liền tại một chỗ, thật là đáng sợ, giống như cự đại biển động đồng dạng, bình định hết thảy ngăn cản. Bọn hắn chỉ là tại trùng sát, còn không có phát động công kích, hư không liền bị trùng kích được thành phiến đổ sụp, bộc phát ra từng đợt oanh minh, muôn dân run rẩy. Nguyên lai vẫn là không có kỳ tích đi ra a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt xuyên qua những đám người này, nhìn về phía xung quanh bốn phía, nhìn về phía viễn không, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Băn khoăn một lần về sau, hắn thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không có đợi đến cứu binh đến. Xem ra, Vũ Thái Viêm bọn người thu đến tin tức lại đuổi tới cái này một giới, chỉ sợ cũng không kịp. Nói ngược lại, một cái Vũ Thanh Thần Quốc, tại cái này toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên trước mặt, cũng còn rất là không quá đủ nhìn. Nghĩ như thế, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là hy vọng bọn họ đừng tới. Nếu không sẽ có nhiều người hơn lâm vào nguy nan hoàn cảnh, cái này tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả. Chư vị sư huynh, tiến vào hoang cổ không gian đi. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ một chút, đối với Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người nói, gấp mấy trăm lần tại mình địch nhân, bọn hắn những người này mặc dù sinh ra ba đầu sáu tay, cũng vô pháp lực địch, cưỡng ép ngạnh kháng lời nói, hạ tràng chỉ có một chữ chết, bá. Trong lời nói, Đỗ Thiếu Phủ liền đã đem hoang cổ không gian mở ra, khuất đao tuyệt bọn người căn bản không cần lại suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp từng cái nối đuôi nhau mà vào, giết a. Mà liền tại Đỗ Thiếu Phủ cũng là tiến vào hoang cổ không gian về sau, xung quanh bốn phía cường giả từng lớp công kích rốt cục giáng lâm mà xuống, nhưng lại đánh vào trong hư vô, vỡ vụn nơi đó hết thảy. Liền tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người không hiểu thấu cứ như vậy biến mất, không còn một mống. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn trốn đi nơi nào, vì cái gì một người đều không thấy, bọn hắn làm sao lại trốn được. Rất nhiều cường giả trong nháy mắt đình chỉ trong tay thế công, bắt đầu tứ phương tìm kiếm, muốn tìm được cái kia hai hơn trăm nhân loại tung tích. Lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra chính mình công kích cũng không có giết chết những cái kia nhân loại. Duy nhất nhìn thấy, chính là một cái cự đại màu đen không gian thông đạo xuất hiện, những người kia tiến vào bên trong về sau, liền lại không ba động truyền ra. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải một loại không gian thông đạo, nếu không rất nhiều thú tộc cường giả tùy tiện liền có thể chặn giết, là không gian bảo vật, bọn hắn trốn đến không gian bảo vật bên trong, có cường giả rất nhanh phát hiện chuyện chân tướng, biết rõ Đỗ Thiếu Phủ bọn người nhất định là trốn vào cái nào đó không gian bảo vật bên trong, coi là không gian bảo vật liền có thể ẩn thân sao? Quá ngây thơ rồi. Chúng ta nhiều như vậy cường giả ở đây, liền xem như đem nơi này lật qua. Cũng nhất định phải tìm tới không gian kia bảo vật, đến lúc đó, bọn hắn đem cũng không còn điều gì ẩn trốn, có người hừ lạnh, lạnh như băng nói rằng, tìm cho ta, vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua những cái kia nhân loại, Thái Thủy Ma Long nhất tộc bên trong, cái kia cầm đầu lão giả sắc mặt có chút âm trầm xuống, hắn cũng không ngờ rằng, cái kia nhân loại tiểu tử trên thân, thế mà còn có không kém không gian bảo vật, để mà ẩn thân, cái này khiến hắn âm thầm có chút lo lắng. Dù sao cái kia thanh niên áo bào tím là hai vị tuổi trẻ đại nhân dặn đi dặn lại tất phải giết người, cho dù là thả đi tất cả bất hủ cảnh nhân loại, cũng tuyệt đối không thể thả cái kia Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Cho nên nói, thời gian kéo càng lâu, liền càng sẽ xuất hiện biến số. Vạn nhất đợi đến những cái kia nhân loại phía sau thế lực giết tới, sợ rằng sẽ gây nên càng lớn biến hóa, nếu là đem sự tình làm hư hại, bọn hắn như thế nào hướng cái kia hai vị đại nhân giao phó, tìm. Mau tìm. Mấy chục ngàn cường giả lần nữa động tác, nghiêm túc tỉ mỉ bốn phía tìm tòi, bình thường mà nói, nhưng phàm không giữa bảo vật, đều là từ cường giả tế luyện mà thành. Đã là như thế, cái kia thì nhất định sẽ có nó đặc biệt khí tức, chỉ cần nghiêm ngặt sưu tầm lời nói, vẫn là có cơ hội có thể phát hiện một số dấu vết để lại, tiến hành đem phá vỡ. Đến lúc, bên trong chỗ giấu người cũng đem không chỗ che thân, nhất mấu chốt địa phương, cái kia không gian pháp tắc có thể hay không tránh đi rất nhiều cường giả mắt. Liền muốn nhìn tế luyện nó cường giả tu vi mạnh bao nhiêu, thủ đoạn sâu bao nhiêu áo. Đáng tiếc những này thú tộc không biết là, hoang cổ không gian là Thiên Võ Viện trưởng lưu lại chi vật. Thiên Võ Viện trưởng là ai? Đây chính là tọa vong chi cảnh cường giả, là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Hắn lúc này, đang đột phá tọa vong cảnh giới thứ ba, vọng xuyên luân hồi, đáng sợ như vậy cảnh giới, toàn bộ tam thập tam thiên đều rất khó tìm ra mấy cái có thể cùng sánh vai người. Thời gian ngay tại rất nhiều thú tộc cường giả tìm kiếm bên trong chậm rãi trôi qua, mà này lúc, Đỗ Thiếu Phủ bọn người tại hoang cổ trong không gian ai thanh thán khí. Muốn chúng ta cũng là bất hủ cảnh giới cường giả, thế mà không đánh mà lui, thật sự là cảm giác có chút nghẹn công a. Cùng so với chính mình hơi mạnh người kịch chiến, cho dù chết cũng có thể gọi oanh liệt. Nhưng mắt thấy địch nhân so với chính mình cường đại gấp mấy trăm lần còn kiên trì xông đi lên, gọi là muốn chết, lời này có lý. Oanh liệt người tự có chỗ thích hợp, nhưng muốn chết lời nói, cũng chỉ có thể gọi là đần độn. Bất kể nói thế nào, chúng ta lần này a cũng coi là kinh tâm động phách, chúng ta tự hồ còn không có trải qua như thế đại trận chiến đi, thật đạp mã kích thích. Hơn 200 người ngươi một lời ta một nói, đều đang phát tiết riêng phần mình suy nghĩ trong lòng. Đám người không được hơi xúc động, chính mình mỗi người tu luyện tới bất hủ chi cảnh vô số năm qua, cũng không từng trải qua lần này cái này vậy thật lớn trận thế. Nhưng lần này chỉ là vì trợ giúp một cái trảm chân cảnh Đỗ Thiếu Phủ một chuyện, đến nghĩ cách cứu viện mấy cái đoạt thần cảnh tiểu gia hỏa, thế mà liền nháo đến tình trạng như thế. Xem ra, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là bất phàm a, tuyệt đối có khí vận gia thân, phàm nhân theo không kịp. Bên ngoài những người kia nhất định sẽ nỗ lực tìm kiếm hoang cổ không gian dấu vết, bất quá nơi này hẳn là còn không đến mức để bọn hắn tìm tới. Khuất đao tuyệt ánh mắt chuyển động, nhìn về phía hoang cổ không gian một góc nào đó đạo thân ảnh, nói như vậy nói, đạo thân ảnh kia nằm ngang lấy, trên thân lưu chuyển lên thần dị quang mang, làm cho nhìn qua phi thường thần bí, hẳn không có vấn đề, chúng ta ở đây tu luyện đi, nơi này có thời gian gia tốc, có thể làm ít công to. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hắn đối với Thiên Võ Viện trưởng năng lực rất có lòng tin, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hai loại nguyên thủy pháp tắc trưởng khống giả, tế luyện được hoang cổ không gian, tuyệt không phải người bình thường có thể tìm được. Nên tu luyện đều tu luyện đi, chúng ta cách một đoạn thời gian ra ngoài quan sát một chút, nếu là cái kia mạnh nhất tam tộc kinh động lâu dài bế quan tọa vong cường giả, vậy coi như không tốt lắm. Khuất Đao Tuyệt nghĩ nghĩ, đối với đám người khoát tay nói, kinh động tọa vong chi cảnh. Không đến mức đi, Long Tam, Lăng Phong đám người đều là tâm lý máy động, cảm giác Khuất Đao Tuyệt tự hồ có chút nói chuyện giật gân. Tam thập tam thiên người tu luyện chính đại cảnh giới bên trong, sau cả hai chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho nên tọa vong chi cảnh ở đâu đều là người mạnh nhất. Mấu chốt ở chỗ, bọn hắn bởi vì cảnh giới quan hệ, nếu là muốn ổn định hoặc là làm ra đột phá, đều là lâu dài không xuất thế, rất khó được gặp, cho dù là Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân. U Minh thần tộc cái này ba trong đại tộc đều có tọa vong cường giả, bọn hắn chỉ sợ cũng không dám tiến đến kinh động. Chính mình những người này, không thể lại gây nên coi trọng như vậy mới đúng. Ta không phải đang hù dọa các ngươi, cái kia Thái Thủy Ma Long nhất tộc người, tự hồ là để mắt tới Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử, đối với hắn có tất phải giết ý. Khuất Đao Tuyệt nói, hai mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng đều hướng thanh niên áo bào tím nhìn lại. Chính như Khuất Đao Tuyệt nói, lúc trước cái kia Thái Thủy Ma Long nhất tộc lão giả, cũng không chính là chỉ mặt gọi tên muốn tuyệt sát Đỗ Thiếu Phủ sao? Đỗ Thiếu Phủ nheo mắt, cũng là cảm giác có chút nghiêm trọng, xem ra mình nghĩ vẫn còn có chút đơn giản, cứ việc không biết rõ cái kia Thái Thủy Ma Long nhất tộc lão giả tại sao lại nhận biết mình, đồng thời lên tất phải giết niệm, nhưng không thể không thừa nhận, Khuất Đao Tuyệt ý nghĩ rất có đạo lý, ta có trọng yếu như vậy sao? Lại có thể sẽ kinh động tọa vong chi cảnh đến đây tru sát. Đỗ Thiếu Phủ không dám tin tưởng, trong miệng lầm bầm, thật nói như vậy, cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên các tộc quá để mắt hắn, liền chính hắn cũng không nghĩ đến, chính mình chỗ nào lộ ra vạn phần trọng yếu, thân ở trảm chân cảnh, thế mà lại gây nên mấy cái cường đại chủng tộc ý quyết giết, cái này sự tình, náo đại phát a, bọn hắn muốn tìm được hoang cổ không gian gần như không có khả năng, cho dù có tọa vong cường giả mà đến, cũng tuyệt đối không phải là gần đây sự tình. Cho nên hiện tại, ngươi vẫn là an tâm tu luyện đi, cái này sự tình sớm muộn sẽ biết, đồng thời lời nói của ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Khuất Đao Tuyệt vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, an ủi hắn nói rằng, hắn sợ Đỗ Thiếu Phủ tâm lý có gánh vác, nhưng xem ra cái này tiểu tử không tim không phổi cực kỳ, mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có biểu hiện ra cỡ nào sợ hãi. Nếu là còn lại trảm chân cảnh cường giả nghe được chính mình nói những lời kia, sợ là cả người đều sẽ sụi lơ xuống dưới, dọa đến mặt không huyết sắc. Tốt. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, dù sao chính mình cũng không cải biến được cái gì, còn không bằng bả thời gian dùng để tu luyện, mỗi tăng lên một điểm thực lực là tốt. Nói xong, hắn chính là thẳng đến một bên, vẫn khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu tu luyện. Cái này tiểu tử, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người là nhìn lấy hắn, có chút không nói gì. Bên ngoài cường địch vây quanh phía dưới, nói tu luyện liền tu luyện, cái này tâm tính cũng hơi bị quá tốt rồi đi. Sự tình không biết rõ khi nào mới có thể có chuyển cơ, hơn 200 người bên trong, có cường giả cảm khái một tiếng, sau đó tùy tiện tìm một cái địa phương ngồi xuống, đều nghỉ ngơi một chút đi, chạy trốn nhiều như vậy thiên, là thời điểm hảo hảo ổn định một chút cảnh giới. Khuất Đao Tuyệt phất phất tay, ngăn trở đám người thảo luận, hắn mang theo tìm địa phương ngồi xếp bằng, cũng là như Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, tiến nhập tu luyện trạng thái, những người khác gặp này, cũng đều không cần phải nhiều lời nữa, học theo. Tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong bôn ba không ít thời gian, ngay từ đầu vẫn còn tốt, chỉ là quét sạch Hồng Hoang Hạt Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà hai cái này chủng tộc, gặp được cường giả cũng không nhiều, trực tiếp chính là quét ngang đi qua. Nhưng càng về sau, nhất là tại Đỗ Thiếu Phủ làm một đống thịt thú vật, đám người ăn như gió cuốn về sau, tất cả mọi người áp lực đều trở nên cực lớn, suốt ngày đều đang bận rộn tại bốn phía chạy lang thang. Đối với những này cường giả tới nói, bọn hắn cũng có được không ít tiêu hao. Trong đó cũng có người bị thương, cần mau chóng điều tức khôi phục, bất quá còn tốt, tại Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam đám người hữu tâm phía dưới, cũng không có người vẫn lạc, ngược lại là trước trước sau sau hết thảy chém giết gần trăm vị thú tộc bất hủ cường giả. Không bao lâu, hoang cổ không gian bên trong liền lâm vào yên tĩnh, hơn 200 người đều tiến nhập tu luyện trạng thái, mỗi cái người trên thân đều dâng lên từng đợt hùng hồn khí thế. Theo thời gian trôi qua, những này khí thế trong lúc vô hình xoắn xuýt cùng một chỗ, lẫn nhau xen kẽ xen lẫn, lẫn nhau cộng minh hô ứng. Hoang cổ không gian bên ngoài đã là đi qua thời gian một ngày, nhưng cái này thời gian một ngày đối với rất nhiều thú tộc cường giả tới nói, phá lệ gian nan. Bọn hắn dốc hết toàn lực, cơ hồ tìm khắp cả xung quanh bốn phía mỗi một chỗ địa phương, đều không thể phát hiện bất luận cái gì không gian bảo vật dấu vết. Triệu tập càng nhiều nhân thủ tới, đem lục soát phạm vi mở rộng, ta cũng không tin, cái kia tiểu tử dựa vào một cái không gian bảo vật liền có thể chạy thoát. Thái thủy ma long nhất tộc cái kia lão giả ánh mắt âm trầm, thấp giọng quát nói, hướng về mọi người chung quanh phát bên dưới thét ra lệnh, tuân mệnh, có người khiến mệnh mà đi, cấp tốc rời đi vùng đất này. Đang không ngừng có cường giả đã tìm đến tình huống dưới, kiền hư tỉnh Hoa Thiên có ít nhất 2-3 phần bất hủ chi cảnh đều đã đến nơi này, triển khai đối với Đỗ Thiếu Phủ đám người lục soát. Mà cái này chút phát sinh hết thảy, cũng lấy mưa giông chớp giật chi thế, nhanh chóng truyền khắp cái này một giới mỗi một cái địa phương. Tất cả sinh linh đều tại quan tâm trận này tiểu trừ kết quả, bọn hắn mong chờ lấy, có cái kia mạnh nhất tam tộc xuất thủ, những cái kia ngông cuồng mà hung hăng ngang ngược hơn 200 danh nhân loại bất hủ cảnh, sẽ bị chết như thế nào khó coi. Bất quá, bọn hắn chờ đến tin tức, lại là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Không thể nào. Cái này sao có thể a? Thái thủy ma long nhất tộc, lục huyết cự nhân nhất tộc, u minh thần tộc cái này tam đại chủng tộc xuất thủ, thế mà còn bị những cái kia nhân loại chạy thoát rồi. Cái này khó mà tin nổi, để cho người ta khó mà tin tưởng. Mạnh nhất tam tộc xuất thủ, làm sao lại chặn giết không được bọn hắn, ta không tin tưởng đây là sự thực. Nghe nói là những cái kia trong nhân loại, có một cái cảm chân cảnh tiểu tử trên thân, mang theo không gian bảo vật, cái kia 200 nhân loại đều trốn vào không gian bảo vật bên trong. Trảm chân cảnh nhân loại. Trong những người kia vẫn còn có trảm chân cảnh. Thế mà còn có thể sống được chạy trốn, thì ra là thế a, nếu không có có không gian bảo vật, sợ là lúc này bọn hắn sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Ta còn nghe nói, cái kia trảm chân cảnh tiểu tử, là thái thủy ma long chờ tam tộc điểm danh tất phải giết người. Cái kia tiểu tử đến cùng cái gì đến đâu, vậy mà lại để tam tộc lên tất phải giết niệm, đúng vậy a. Có thể làm đến bước này, cái kia tiểu tử cho dù chết, cũng đủ để tiếu ngạo U Minh Hoàng Tuyền đi. Bọn hắn trốn không thoát, tam tộc đã điều động càng nhiều nhân thủ đi qua, tất nhiên có thể tìm tới không gian kia bảo vật vị trí. Không tệ, những cái kia nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiền hư tỉnh Hoa Thiên mỗi một chỗ, cơ hồ đều phát sinh dạng này thảo luận. Tất cả mọi người đang nói lấy cái kia 200 nhân loại sự tích, vì bọn họ điểm mạnh mà cảm thán. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cái này tên cũng lan truyền nhanh chóng, truyền vào toàn bộ sinh linh trong tai. Bất quá cùng lúc, cái này đến mãi không hết thú tộc cũng đều trong lòng oán hận, hy vọng cái kia mạnh nhất tam tộc có thể mau chóng tìm tới những cái kia nhân loại chỗ ẩn thân, đem bọn hắn tru sát. Cái này một giới trong một góc khác, làm một cái tim lớn cao gầy bóng dáng nghe đến mấy cái này tin tức về sau, thân thể mềm mại nhìn không được chấn động. Nàng toàn thân bao quanh vô lượng quang mang, cũng nhìn không được bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ nỗi lòng sinh ra cực lớn ba động. Cẩn thận nghe được xung quanh bốn phía truyền đến tin tức về sau, thân ảnh này trực tiếp hoành không mà động, trong nháy mắt từ chỗ cũ biến mất, không thấy tung tích. Chương 2842, Pháp tắc cộng minh. Vô thường dung thiên, vũ thanh thần quốc, rộng lớn đại điện, thần hoàng Vũ Thái Viêm chắp tay mà đứng, thần mang áo lam Vũ Thái Viêm thì là tại trong đại điện đi qua đi lại, mặt đều là lo lắng. Thái Viêm, ngươi nói ngươi. Ngươi sao có thể để Đỗ Thiếu Phủ chỉ đem lấy hơn 200 người đi kiền hư tỉnh Hoa Thiên đâu? Ngươi có nói cái kia là cái gì địa phương sao? Không biết rõ nơi đó hung hiểm sao? Vũ Ngọc Tiền mặt mo đều chen thành một đoàn, một tiếng than thở lớn khí, một bộ khó thở bại hoại dáng vẻ. Hắn không ngừng đi tới đi lui, nhìn lại giống như là một cái chảo nóng con kiến. Kết không khóc tôn xem xét chiến cô dương ta cương vị, cha a, cái này sự tình ngươi không phải cũng là biết không? Vũ Thái Viêm có chút buồn khổ, Đỗ Thiếu Phủ dẫn người đi kiền hư tỉnh Hoa Thiên cứu người cái này sự tình, cũng không có giấu giếm chính mình cha a. Nhưng này một bên tin tức xấu truyền đến về sau, lão đầu tử trực tiếp cấp nhãn, cái này khiến Vũ Thái Viêm rất cảm thấy không thế nào. Tại Đỗ Thiếu Phủ bọn người rời đi trước đó, chính mình cũng là dặn đi dặn lại, để bọn hắn cẩn thận làm việc, tìm tới người về sau lập tức rút về vô thường dung thiên. Nhưng cái kia tiểu tử ngược lại về sau, thân hãm vây quét không những không biết rõ khiêm tốn một chút, ngược lại là đem không ít thú tộc cường giả làm thành ăn thịt ăn. Cứ như vậy, cái kia một giới rất nhiều sinh linh không cùng hắn đánh nhau chết sống mới gọi chuyện lạ. Sự thật, Vũ Thái Viêm chính mình cha còn muốn lo lắng, cái kia hộ tống hơn 200 người, đều là của hắn đồng môn sư huynh đệ, đều là đến từ linh vũ thế giới Vân Dương Tông. Nếu là lần này toàn bộ hao tổn tại nơi đó, chính hắn cũng không mặt mũi lại trở về. Địch thù không khoa độc địch xem xét tiếp cô buồn phong chiến, kiền hư tỉnh hoa thiên a. Bọn hắn những cái kia oắt con lá gan thật đúng là lớn, thế mà đem nơi đó làm ầm ĩ đến một cái long trời lở đất. Sớm biết nói bây giờ tình huống như vậy, hẳn là nhiều tăng phái một số nhân thủ đi qua mới là a. Vũ Ngọc Tiền gấp đến độ đập thẳng đùi, cái kia Đỗ thiếu phủ thế nhưng là hắn gần đây mới thu đệ tử, mặc dù thực là cái làm giận hàng, nhưng này thiên tư cũng xác thực bất phàm a, nếu là bồi dưỡng thật tốt, tương lai khẳng định là có thể vì chính mình mặt mò tăng ánh sáng thêm vinh dự. Lại nói, hắn Vũ Ngọc Tiền đệ tử, làm sao có thể tùy ý bị người đuổi theo đánh, ngay cả chạy trốn mệnh đều thành hy vọng xa vời. Cha ngài tiêu tiêu khí, ta đã thông tri 3.000 đại thiên thế giới đóng quân ở bên này các lớn thế lực, linh vũ thế giới cái kia một bên cũng mang hộ tin đi qua, chỉ cần thiếu phủ bọn hắn chống đỡ ở một đoạn thời gian, chúng ta nhất định có thể tiến đến nghĩ cách cứu viện. Vũ Thái Viêm gặp cha bạo khởi, vội vàng an ủi, kỳ thực sớm tại Đỗ thiếu phủ bọn người từ lỗ sâu không gian sau khi rời đi, hắn bắt đầu làm chuẩn bị, phái người theo lúc nhìn chằm chằm cái kia kiền hư tỉnh hoa thiên tình huống, chờ tin tức một truyền tới, hắn liền bắt đầu lấy tay an bài, trù tính nghĩ cách cứu viện cái kia hơn 200 người. Lão phu sợ đuổi à không? Vũ Ngọc Tiền sầu khổ nghiêm mặt, hắn cũng không là không tin tưởng mình cái này một bên có thể điều động thực lực, một cái kiền hư tỉnh hoa thiên, còn không phải quá bị hắn để vào mắt, hắn chỉ sợ chính mình cái này một bên nhân thủ đuổi đi qua thời điểm, hết thảy đều kết thúc, hết thảy đã trễ rồi, đến lúc đó, tính sang bằng cái kia một giới lại có thể thế nào? Vũ Ngọc Tiền lấy bộ dáng gấp gáp lộ rõ trên mặt, chỉ nghe hắn nói, cái kia kiền hư tỉnh hoa thiên là cái gì địa phương? Biết rõ nơi đó vì cái gì như vậy bài xích ngoại giới cường giả sao? Vì sao? Tôn xa xa khoa tình sau hận từ náo khóc cương vị tình, Vũ Thái Viêm nheo mắt, hắn chỉ biết nói cái kia một giới có chỗ đặc thù, phi thường bài ngoại, còn lại thế giới cường giả đến nơi đó, sẽ để cho cái kia một giới sinh linh sinh ra địch ý, mà giống Đỗ thiếu phủ những người kia đồng dạng động tĩnh hơi làm lớn chuyện một chút, càng là làm cho toàn bộ một phương thế giới đều động tác, triển khai vây giết. Mắt dưới, Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh thần tộc cái này tam đại chủng tộc đều đã nhúng tay, kiền hư tỉnh hoa thiên có thể nói đã long trời lở đất, cho nên, nghe được cha nói lên, Vũ Thái Viêm cũng rất tốt, cái kia kiền hư tỉnh hoa có loại điều nào điểm đặc biệt, khác ta không biết, nhưng Thiếu Du từng đã nói với ta, cái kia kiền hư tỉnh hoa thiên tại thiên địa sơ khai, ma tộc náo động thời điểm, đã từng cùng ma tộc nhập bọn, chinh chiến tam thập tam thiên, cầm đầu gọi là địa ngục huyết phượng nhất tộc, cường đại đến cực điểm, Thái Thủy Ma Long. Lục Huyết Cự Nhân, U Minh thần tộc cái này tam tộc đều chỉ là bọn hắn dưới trướng, nhưng ở địa ngục huyết phượng nhất tộc bị tiêu diệt về sau, tam tộc chỉ huy còn lại rất nhiều chủng tộc nâng cờ đầu hàng. Làm lúc, tam thập tam thiên sinh linh cùng ma tộc đại chiến đến nhất thời điểm mấu chốt, liền không tiếp tục truy cứu những cái kia chủng tộc trách nhiệm, mà là cùng bọn hắn đứng bên dưới thề ước, từ tam tộc chỉ huy các tộc chiếm cứ kiền hư tỉnh Hoa Thiên, đời đời không được rời đi, mà ngoại giới người, cũng không thể tùy tiện đặt chân nơi đó. Vũ Ngọc Tiền không có giấu giếm, đem chính mình biết nói cho Vũ Thái Viêm. Thông qua của hắn tự thuật, Vũ Thái Viêm đối với kiền hư tỉnh Hoa Thiên có càng sâu tầng thứ giải. Nguyên lai, thái cổ ma tộc hòa loạn thiên hạ, bây giờ kiền hư tỉnh Hoa Thiên rất nhiều chủng tộc, cũng cùng bọn hắn nhập bọn, bất quá tại địa ngục huyết phượng nhất tộc toàn bộ bị diệt về sau, chư tộc ý thức được sai lầm, trực tiếp đầu hàng, lại như cũ giữ cực mạnh chiến lực. Mà khi lúc đại chiến say sưa, tam thập tam thiên sinh linh không rảnh bận tâm Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân các tộc, lại sợ đem những cái kia chủng tộc ép lần nữa dấn thân vào tại ma tộc, đành phải cùng bọn hắn đứng bên dưới khế ước, không xâm phạm lẫn nhau, kết không xa thù độc kết học tiếp náo vũ buồn tinh, nhưng những cái kia chủng tộc cùng còn lại sinh linh vốn là quan hệ thù địch, cho dù là về sau đi qua vô số năm tháng, tam thập tam thiên tình thế ổn định lại, lẫn nhau ở giữa địch ý vẫn là rất khó tiêu trừ, chỉ sợ... Chỉ cần thế hệ trước cường giả không vẫn lạc, loại tình huống này sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài, rất khó bị đồng hóa. Tam thập tam thiên ổn định về sau, vì sao không đem bọn hắn toàn bộ mạt sát, giữ lại làm gì à? Vũ Thái Viêm không hiểu, đã ma tộc về sau đại bại, cái kia Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh thần tộc chờ kiền hư tỉnh Hoa Thiên rất nhiều chủng tộc, Vì cái gì không có bị còn lại 32 thiên liên thủ tiêu diệt, sao không thù khóc sau hận mạch náo Tôn Dương mạch, mặc kệ trước kia như thế nào, nhưng tối thiểu nhất tại nhiều năm đừng sinh dưỡng tức về sau, 32 thiên tuyệt đối với có cái kia thực lực đi làm đến điểm này, từng cùng ma tộc nhập bọn người, tuyệt đối không có lý do gì tiếp tục để bọn hắn tồn ở lại đây thế mới là, hẳn là toàn bộ tiêu diệt, cái này ta cũng không biết rõ, nhưng giữ lại bọn hắn khẳng định có dùng, cũng không thể chỉ là vì ăn thịt nấu canh. Vũ Ngọc Tiền liếc một cái con của mình, tức giận nói rằng, kết khoa không không tình địch cầu mạch cô tôn, chính hắn đều là tới từ 3.000 đại thiên thế giới, đối với cái kia kiền hư tỉnh hoa thiên sự tình, vẫn là nghe chính mình đệ tử nói, căn bản không hiểu rõ càng sâu tầng thứ đồ vật, đã từng cùng ma tộc nhập bọn kiền hư tỉnh hoa thiên, thiếu phủ bọn hắn, thật sự phiền toái a. Vũ Thái Viêm thở dài một tiếng, cảm khái nói rằng, có thể tưởng tượng, có thể cùng ma tộc nhập bọn chinh chiến tam thập tam thiên. Cái kia kiền hư tỉnh hoa thiên rất nhiều chủng tộc, ra sao chờ hung hãn. Địch thù khoa phương xa chiếc học tiếp náo buồn vũ tháng, tại cái kia một giới phần lớn sinh linh đều bị kinh động tình huống dưới, bọn hắn rải rác hơn 200 người tất nhiên là thiên không đường nhập không cửa, nếu không có cường viện tiến đến lời nói, sợ là thật sự sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Có thế điều động nhân thủ đều cho ta điều động, lần này, lão phu muốn đích thân đi một chuyến kiền hư tỉnh hoa thiên. Bất kể như thế nào cũng không thể để thiếu phủ có bất kỳ ngoài ý muốn, còn có Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam những cái này tiểu tử, nếu là bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, ta những cái kia sư huynh đệ còn không phải xé ta. Chiếc thù không khoa phương tôn cầu chỗ lạnh hào sớm khắc, sau thù thù độc tôn xem xét chiến náo hào thi, Vũ Ngọc Tiền đối với Vũ Thái Viêm phân phó, cùng lúc cũng nghĩ đến như Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người sư phụ, nếu là biết mình đệ tử lâm vào nguy nan. Khẳng định sẽ cùng chính mình không xong, yên tâm đi cha, ta nhất định sẽ triệu tập đầy đủ nhân thủ, đem thiếu phủ bọn hắn cứu trở về. Vũ Thái Viêm khẳng định gật gật đầu, trịnh trọng nói rằng, nghe lời này, Vũ Ngọc Tiền sắc mặt hơi dễ nhìn một số, nhưng hắn còn không có bình tĩnh hai cái thời gian hô hấp, lại bắt đầu tại đại điện đi loạn, vừa đi một bên trong miệng lẩm bẩm, không được. Không được. Ta phải đi tìm thiếu du, cái này sự tình, không cần thiết kinh động lục sư huynh a. Sau khoa xa thù khốc kết học mạch nhốn nháo chỉ buồn, Vũ Thái Viêm tâm lý một lập bộp, nhìn lấy cha không ngừng níu lấy hắn chòm râu của mình, thầm nói hắn đây là sự thực gấp a, lại muốn đi tìm lục sư huynh hỗ trợ. Cứ như vậy lời nói, cái kia sự tình cần phải càng thêm thăng cấp, đến lúc đó đoán chừng sẽ dẫn tới kiền hư tỉnh hoa thiên những cái kia nhiều năm không xuất thế lão cổ hủ ra mặt. Sau co co không tình kết hận từ tháng ta lạnh buồn, sau co co không tình kết hận từ tháng ta lạnh buồn lại trái lại đổ thiếu phủ gia hỏa này. Tu luyện ngắn ngủi mấy chục năm, đến từ một phương nhỏ thế giới, dựa vào chính mình thiên phú, lại thêm tự thân nỗ lực, đã tu vi thâm hậu như thế. Tuy nhiên lục sư huynh hoàn toàn không việc gì phải sợ bọn hắn, nhưng xác thực không quá tất yếu a. Cha, Vũ Thái Viêm muốn ngăn cản cha, đang chuẩn bị nói chút cái gì, nhưng gặp Vũ Ngọc Tiền một câu sau khi nói xong, chính là sư một tiếng từ đại điện biến mất, trong nháy mắt không còn hình bóng, hắn tại nguyên chỗ rung lên một lát, sau đó cũng là phi thân mà động. Rời khỏi nơi này, kỳ thực Vũ Thái Viêm lý giải cha ý nghĩ, nhóm người mình tại 3.000 đại thiên thế giới thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đến làm cho người giận sôi, không thể lay động, nhưng muốn triệu tập đầy đủ nhân thủ đi vào tam thập tam thiên, còn cần đầy đủ thời gian. Hơi sợ trong đoạn thời gian này, đổ thiếu phủ bọn người không thể chống đỡ. Kiền hư tỉnh hoa thiên, các lớn thú tộc còn tại không ngừng tìm kiếm lấy, cái này một giới bất hủ cường giả, đã xuất động 7-8 vạn nhân, lực lục soát, chỉ bất quá. Đã có thời gian nửa tháng đi qua, bọn hắn vẫn là không có tìm tới bất kỳ một chút dấu vết, càng không nói đến đánh giết đổ thiếu phủ chờ hơn 200 người, Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc chờ chủng tộc, cũng là bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Bọn hắn đem lục soát phạm vi làm lớn ra ngàn vạn dặm, lại như cũ không thu hoạch được gì. Cái này để người ta tức giận cùng lúc, cũng có chút uể oải. Tiếp tục điều tra, lại tăng phái nhân thủ, mở rộng phạm vi. Thái Thủy Ma Long nhất tộc cái kia cầm đầu lão giả ngưng con ngươi, âm u ra lệnh, một gương mặt mò đen đến sắp chảy ra nước. Hắn rất phiền muộn, thời gian mỗi di chuyển một lát, với hắn mà nói đều là dày vò. Hai vị tuổi trẻ phân phó của đại nhân không ngừng tại hắn não hải tiếng vọng, ẩn ẩn, lão giả đẩy ngã chính mình trước đó phán đoán, cảm thấy hai người kia muốn giết chết tên kia gọi đổ thiếu phủ nhân loại thanh niên, cũng không phải là vì tư oán, mà là có trọng yếu hơn nguyên nhân. Ý nghĩ này không ngừng tại lão giả nhịp tim động, nếu thật là nếu như vậy, chính mình lần này thất thủ, đây chẳng phải là hỏng đại sự. Thật nếu như vậy, hai vị tuổi trẻ đại nhân đến thời điểm chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình, ngàn vạn muốn tìm tới a. Đồng thời còn muốn mau chóng, đợi đến những cái kia nhân loại phía sau thế lực đuổi tới, hết thảy đã trễ rồi. Lục huyết cự nhân nhất tộc cường giả cũng là lo lắng, rất là gấp. Hai vị tuổi trẻ đại nhân đã từng nói, những cái kia nhân loại phía sau thế lực rất là cường đại, cứ việc nhóm người mình không tưởng tượng nổi cụ thể cường đại đến loại tình trạng nào, nhưng khiến hai vị đại nhân đều cảm thấy kiêng kỵ thế lực, nghĩ đến tuyệt đối khủng bố. Cho nên này lúc, bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm tới Đỗ Thiếu Phủ bọn người, trước tiên đem bọn hắn trấn sát, hoàn thành lần này nhiệm vụ. Thật không được, đành phải kinh động tọa vong cảnh lão tổ. U Minh thần tộc, một người đi ra, ngưng trọng muốn nói. Cái kia tiểu tử không gian bảo vật rất mạnh, rất có thể là tọa vong cảnh cường giả tế luyện được, nếu không không đến mức tránh thoát chúng ta nghiêm mật như vậy điều tra. Thái Thủy Ma Long nhất tộc lão giả trầm ngưng, thì thào nói, chúng ta hiện tại lập tức trở lại riêng phần mình tộc, mời ra tọa vong chi cảnh lão tổ. Mấy ngày nay bên trong, làm cho tất cả mọi người tiếp tục tìm kiếm, một khắc cũng không cần thư giãn, có bất kỳ biến cố gì theo lúc báo cáo. Bên cạnh một bên, có mấy người nghe vậy, đều là gật đầu. Ngay sau đó, lão giả cùng mặt khác hai tộc người, đều là toàn thân phun phóng ra quang mang, tiếp theo trong nháy mắt biến mất mà đi. Địch không xa tình chiết hận chiến lạnh các xem xét tháng, địch không xa tình chiết hận chiến lạnh các xem xét tháng đương nhiên, đây cũng không phải là hắn tự thân tu vi, mà là mượn rất nhiều cường giả thân sinh ra luật động hình thành cộng minh. Hoang cổ trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ bọn người ở tại yên tĩnh tu luyện, đối với ngoại giới sự tình bọn hắn tuyệt không quan tâm bộ dáng. Bên ngoài đi qua nửa tháng, nơi này đã đi qua càng lâu thời gian, đã là 2-3 năm. Tại trong lúc này, mỗi người thân khí tức đều hướng tới ổn định, nguyên bản nhận một chút bị thương cường giả, đều là khôi phục cường thịnh trạng thái. Mà Đỗ Thiếu Phủ, thì là xếp bằng ở Thiên Võ Học Viện viện trưởng thân một bên, dựa theo Vũ Ngọc Tiện nói, mình nếu là có thể cùng hình thành khí thế cộng minh lời nói, sẽ đối với Đỗ Thiếu Phủ có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Bất quá, tại lúc đầu thời gian một năm bên trong, hết thảy đều rất bình tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tràn ngập ra chư vậy pháp tắc, cũng chỉ là tại chính mình ngoài thân dao động, mỗi khi chạm đến nằm ngang lấy viện trưởng, đều bị bài xích ra, rất khó dung hợp một chỗ. Hô hô hô, Đỗ Thiếu Phủ thân, từng tầng quang mang lượn lờ, sắc thái rực rỡ, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở nội, cùng lúc, của hắn không gian lĩnh vực cũng là mở ra, đem Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam. Còn có ở chỗ này khôi phục không lão chờ hơn 200 người cũng là bao quát tại nó, duy chỉ có bên người Thiên Võ Viện trưởng vị trí, hình thành một mảnh không cách nào tới gần. Ông. Mấy trăm người cùng lúc tu luyện, cường đại khí tràn bạo phát, lẫn nhau xen lẫn cuốn quýt lấy nhau, hình thành một loại đặc biệt luật động. Tại cái này hoang cổ không gian, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ một nhà bốn chiếc chỗ, những người còn lại đều là bất hủ chi cảnh, mỗi người lĩnh ngộ có một loại hoàn chỉnh pháp tắc, đang từng bước dung hợp. Thời gian, không gian, vật chất, linh hồn bốn loại nguyên thủy pháp tắc độc lập ra, riêng phần mình cùng cây giống nhau ở giữa lẫn nhau cộng minh, làm nơi này khí thế không to lớn. Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngoại lệ, hắn ngoại thân khí thế cùng tất cả mọi người nối liền cùng một chỗ, nắm giữ không gian pháp tắc, cùng những cái kia lấy hoàn chỉnh không gian pháp tắc siêu thoát bất hủ cảnh giới cường giả ngoại thân khí thế cuốn liền tại một chỗ, vật chất pháp tắc, cùng nắm trong tay hoàn chỉnh vật chất pháp tắc bất hủ chi cảnh nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc, hắn chỉ lĩnh ngộ một bộ phận rất nhỏ thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc cả hai, cũng là sinh ra một chút nhỏ xíu ba động, phân biệt cùng đối ứng chưởng khống người khí tức tương liên. Tại những này cường giả khí thế kéo theo dưới, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân trận thế cũng đang chậm rãi mà lớn mạnh lấy. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn tự thân tu vi, mà là mượn rất nhiều cường giả thân sinh ra luật động hình thành cộng minh. Cái này tiểu tử, sự thật, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam. Lăng Phong chờ không ít người sớm thanh tỉnh lại, chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trạng thái về sau, liền không có đem thân khí thế rút về, mà là tiếp tục tản mát ra càng nhu cùng ba động, nỗ lực cùng Đỗ Thiếu Phủ thân lực động trùng hợp. Tiếp theo, bọn hắn từng bước một để tự thân hòa khí thế tăng lên, kéo theo lấy Đỗ Thiếu Phủ, lúc này mới sinh ra sau cùng hiệu quả. Thật đúng là không đơn giản a. Chỉ là tại nhiều như vậy người chỗ tu luyện, có thể tại pháp tắc hình thành cộng minh. Cái này tiểu tử quả nhiên tài. Tôn Khoa không không khóc địch hận tiếp tháng ta chiến phong, Long Tam không tự giác cảm thán, vì Đỗ Thiếu Phủ tư chất trung động thật sâu. Đối với đồng dạng cường giả tới nói, muốn từng bước một tu luyện tới cao hơn cảnh giới, đa số đến dựa vào tự thân ngộ tính. Mà Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này, thế mà mượn nhờ chính mình những người này lực lượng, mượn nhờ cường giả thân pháp tác sinh ra ba động, đến tiến hành lĩnh ngộ của mình. Loại này lĩnh ngộ, không nói có thể trực tiếp để Đỗ Thiếu Phủ tu vi tăng lên bao nhiêu, nhưng lại có thể làm cho hắn đối với các loại pháp tắc càng thêm thân cận, có thể càng cự ly hơn cách tiếp xúc, chỗ tốt này cũng lớn, đối với nó ngày sau lĩnh ngộ rất có ích lợi. Sao không không riêng sao hận chỗ Dương chủ tôn buồn, nếu như bả con đường tu luyện làm lên trời lời nói, Khuất Đao Tuyệt bọn người chính là đứng ở đám mây bên dưới cái kia một khiếp người bậy, bọn hắn mặc dù không cách nào xuyên phá tầng vân, đến đỉnh cao nhất, nhưng lại có thể xuyên thấu qua tầng mây khe hở, nhìn thấy cung điện trên trời một chút dung mạo. Mà Đỗ Thiếu Phủ tự thân thực lực, tính được là sừng sững đứng giữa không trung, đối với cung điện trên trời chân dung càng thêm không thể nhìn thấy. Bất quá, nếu là có thể mượn nhờ Khuất Đao Tuyệt chờ tầm mắt của người đi theo dõi lời nói, chính là có thể nhìn thấy càng nhiều chính mình bình thường khó mà nhìn thấy phong cảnh. Mạnh như thác đổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, thấy rõ càng nhiều con đường phía trước, đối với Đỗ Thiếu Phủ ngày sau tu luyện tới nói, liền có cố định phương hướng, chỉ cần chiếu vào đường xá đi đi, liền rất khó tại độ mất tích. Trước ngươi nói ta còn không tin, nhưng bây giờ, ta còn thực sự tại hắn thân thấy được một số Lục Thiếu Du cái bóng. Sao không không khoa đọc sau xem xét từ tháng náo dương từ, Lăng Phong nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, khống chế chính mình thân khí thế ba động cùng lúc, cũng là hướng Khuất Đao Tuyệt, Long Tam bọn người truyền âm nói, hắn vô biên cảm khái, cái này thanh niên áo bào tím tư chất xác thực đủ mạnh mẽ, trách không được chính mình cái kia Vũ Ngọc Tiền sư thúc nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem hắn thu về môn hạ, tôn khoa khoa xa quỷ tôn thuật từ cô ta nạc sau, như thế kinh khủng tu luyện thiên phú. Bọn hắn cũng chỉ là rất nhiều năm trước tại Lục Thiếu Du tên kia thân nhìn thấy qua, bề ngoài phía dưới, chính mình những người này là một đám phế phẩm, hao tốn không mấy năm thời gian mới đạt tới bất hủ cảnh giới, đây là mượn nhờ linh vũ thế giới chỗ bất phàm, địch có xa hay không quỷ chiếc học tiếp lạnh chiếc chỉ quỷ, lại trái lại Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này, tu luyện ngắn ngủi mấy chục năm, đến từ một phương nhỏ thế giới, dựa vào chính mình thiên phú, lại thêm tự thân nỗ lực, đã tu vi thâm hậu như thế. Địch có xa hay không quỷ chiếc học tiếp lạnh chiếc chỉ quỷ bọn hắn đem lục soát phạm vi làm lớn ra ngàn vạn dặm, lại như cũ không thu hoạch được gì, sợ là muốn không được nhiều thiếu niên, chính mình những người này thật sự sắp bị hắn cho đi xuống. Kết co co xa khóc tôn học chỗ lạnh nặc xem xét cương vị, địch không không cừu quỷ chiếc học chiến cô náo chiến thù, cái này tiểu tử muốn dẫm lên bờ vai của chúng ta thấy chỗ cao phong cảnh, chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng, hảo hảo để hắn kiến thức một chút pháp tắc sự mênh mông, thiên địa phiêu miểu. Đường lớn vô cùng, Khuất Đao Tuyệt khóe miệng nổi lên ý cười, cùng Long Tam, Lăng Phong bao gồm người lẫn nhau ở giữa trao đổi một cái ánh mắt về sau, liền lần nữa điều động lên tự thân lực lượng, lại kéo theo Đỗ Thiếu Phủ khí tức, phát ra liên tiếp dị ba động. Trong nháy mắt, hoang cổ trong không gian mênh mông lực lượng pháp tắc chấn động không nghỉ, ông Minh chi thanh liên tiếp, riêng phần mình dị tượng rực rỡ huyễn hóa, cái kia đường lớn đang diễn biến, ngày kia tại luật động, cái kia tạo hóa tại diễn sinh. Cái kia vạn vật tại nảy mầm, sau xa thù khoa quỷ kết cầu chiến dương náo thi sớm, sau xa thù khoa quỷ kết cầu chiến dương náo thi sớm vũ thanh thần quốc, P.S. Con tác cứ chọc mấy câu thơ vô làm quái gì nhỉ, chương 2843, đột phá trảm chân hậu kỳ. Lực lượng pháp tắc đang vào lẫn nhau cộng minh, dẫn phát kinh khủng cảnh tượng, đáng sợ không, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bọn người xếp bằng ở cái này dị tượng làm, lại là lông tóc vô hại. Hết thảy tất cả đều vây quanh bọn hắn lượn vòng, đem mỗi người đều phụ trợ ở tại, nhìn lại giống như một phương phương thế giới lấy những người này vì tâm, đang không ngừng diễn sinh biến hóa. Tại cái này dị thế giới bên trong, trật tự quy tắc tại tạo nên, đại đạo chi lực đang lưu chuyển, hình thành từng mảnh vô hình dấu vết, mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng nguyên thần chi lực lại là có thể mơ hồ bắt được. Khuất Đao Tuyệt bọn người hữu tâm trợ giúp Đỗ Thiếu Phủ, tại bọn họ dẫn dắt dưới, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Đem Đỗ Thiếu Phủ toàn thân vận lực kéo lên đến cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh. Cái này căn bản không phải đồng dạng trảm chân cảnh có thể làm được, nhưng ở hơn 200 tên bất hủ cường giả tận lực kiến tạo dưới, lại thêm Đỗ Thiếu Phủ bản thân thiên phú phi phàm, ngộ tính siêu quần bạc tụy, phương mới khiến đây hết thảy phát sinh. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, trong sân hết thảy tất cả khí thế đều đạt đến một cái cực điểm, khiến cho đến hoang cổ không gian đều tại rung động, chỉ ở một đoạn thời khắc. Làm tất cả ba động cùng hoang cổ trong không gian một loại nào đó vô hình quy tắc tiến vào đồng dạng tiết tấu, lẫn nhau cùng âm đồng luật thời điểm, chỉ nghe ông một tiếng hú gọi, nương theo lấy một mảnh hào quang sáng chói mãnh liệt bắn đi ra, địch thù không xa quỷ kết học mạch cô lộ ra, tiếp theo, một cổ đáng sợ tới cực điểm xé rách chi lực tạo nên, bắt đầu liều mạng kéo động lên đám người thân khí thế, như là có một cái ẩn thân ma vương, muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ mà tiến. Dạng này một màn, khiến cho Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người kinh hoảng hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì xuất hiện loại tình huống này? Có người ngữ khí hoảng sợ, kinh hãi lên tiếng nói, loại này biến hóa thật là đáng sợ, để cho người ta trở tay không kịp. Vô hình cái này, phản phất tồn tại một đôi đại thủ, đem trong cơ thể của bọn họ khí thế chiếm lấy, đại lực ra bên ngoài thoát đi. Nếu là tùy ý loại tình huống này phát sinh, bọn hắn sợ chính mình tất cả lực lượng đều sẽ bị rút ra không còn. Đến lúc đó, chính mình cái này hơn 200 bất hủ chi cảnh, đều đưa nhận khó mà tưởng tượng trọng thương. Nhanh ổn định, Khuất Đao Tuyệt vội vàng hô to, cùng lúc ra hiệu tất cả mọi người mau chóng rút về chính mình lực lượng, để tránh thụ thương thương. Tôn Không Thù phương địch học chiến náo sau khắc sau, ta ba người toàn lực khống chế lại, những người còn lại nhanh cắt ra khí thế. Lăng Phong vặn lấy lông mày, cũng là hô quát lên tiếng, sư huynh, các ngươi nhịn không được, hơn 200 người bên trong, có cường giả gọi nói, những người khác nghe vậy cũng là tán đồng, bọn hắn nhiều người như vậy chung vào một chỗ, đều không thể ngăn cản cái kia xé rách chi lực, nếu là đem lực lượng rút về, chỉ bằng vào Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong ba người, căn bản không chống đỡ được, đến lúc đó sợ rằng sẽ tạo thành không tốt hậu quả, đừng nói nhảm. Không muốn chết, đều cho ta làm theo, Long Tam trầm giọng mở miệng. Đối với xung quanh bốn phía người quát lạnh nói. Nói xong, đám người từng cái miệng phát ra kinh khủng gào thét, toàn thân lực lượng hung mãnh chấn động, dẫn động tới mạnh nhất lực lượng, toàn lực tránh thoát, cái kia xé rách chi lực quá mạnh, đợi đến những này cường giả tất cả đều thoát ra được đi thời điểm, mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tất cả đều tình trạng kiệt sức, cảm giác toàn thân mỗi một tia lực lượng đều bị ép khô đi. Bất quá cũng may, bọn hắn cũng không nhận được cái gì bị thương. Chỉ cần thời gian điều tức, có thể khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Ba vị sư huynh, rất nhanh, có người nhấc lên một tia khí lực nhìn về phía trận, lúc này Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong ba người sắc mặt ửng hồng, như là uống rượu say đồng dạng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ ba người trán đầu lăn xuống mà rớt, bọn hắn khuôn mặt đều dữ tợn lên, liều mạng ngăn cản cái kia xé rách chi lực. Đương nhiên, ngoại trừ ba người này cùng Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, còn có một bóng người già nua cũng là tình huống giống nhau. Bất quá hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, đều không có tỉnh lại. Đỗ Thiếu Phủ làm sao còn không tỉnh lại? Lăng Phong cắn răng nói rằng, hắn tâm lý rất là không thế nào. Lấy ba người bọn họ thực lực, vốn là có thể trực tiếp tránh lui mở đi ra, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là ở vào tu luyện trạng thái, một chút cũng không có thanh tỉnh dấu hiệu. Nếu như không đem hắn lôi ra tới, ba nhân sinh sợ Đỗ Thiếu Phủ sẽ phát sinh nguy hiểm, còn có cái kia thân ảnh già nua. Nhưng mà bọn hắn mắt bên dưới duy trì chính mình trạng thái đã rất khó, không còn có khí lực đi chặt đứt Đỗ Thiếu Phủ cùng cái kia lão giả cùng cái kia xé rách chi lực giữa liên hệ. Hô hô hô, hoang cổ trong không gian, kinh khủng lực lượng đang cuộn trào lấy, giống như đáng sợ lỗ đen đồng dạng, khẽ động hết thảy lực lượng pháp tắc, muốn đem thôn phệ. Tất cả mọi người không biết rõ đây hết thảy vì sao mà lên, chỉ là cảm giác nó hung hiểm. Sau thù không khoa tình kết học mạch cô hận thù xem xét, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong. Long Tam tam người nỗ lực khổ chống đỡ, nhưng theo thời gian không khô đi, bọn hắn càng ngày càng là cảm giác được mỏi mệt, ta không chịu nổi. Tới sau cùng, ba người đều là thét dài một tiếng, ngoài thân vô hình ba động càng kịch liệt, gây nên liên miên hư không phong bạo. Nếu là lại không rút lui mở lời nói, chính mình ba người sợ là cũng phải lâm vào hiểm địa. Đỗ Thiếu Phủ mau tỉnh lại, Khuất Đao Tuyệt hét to, nhưng này khoanh chân tại thanh niên áo bào tím. Lại là không có phát ra một chút xíu động tĩnh, cái này khiến hắn rất là không thế nào. Phần phật, đột nhiên, một mảnh vĩ âm thanh tạo nên, ba người tính cả lấy Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân lực lượng pháp tắc, rốt cục chống lại không được, toàn thân lực lượng như là khuynh tiết hồng thủy đồng dạng bạo dũng mà đi, tất cả đều hướng một chỗ phóng đi. Đám tiểu tể tử, các ngươi chơi cái gì? Lúc này, Không Lão cũng bị đánh thức, hắn há miệng là giận uống, chính mình vốn là ở vào khôi phục. Tại rất nhiều bảo vật tác dụng bên dưới đã nhanh muốn đạt tới điên phong trạng thái, nhưng tu luyện được thật tốt, đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, cả người đều bị sức lực lớn cho kéo bay, cái này khiến hắn kinh hãi. Trong nháy mắt, hắn đã đoán được tình huống trước mắt, bất quá thì đã trễ. Không Lão chỉ là cảm thấy tâm phát khổ, khó nói thật vất vả khôi phục thực lực, lại muốn lần bị đánh về nguyên hình. Chơi xong, lão tử chết như thế nào cũng không biết. Long Tam không khỏi mắng to, quả thực là nghẹn công tới cực điểm. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn không có biết rõ ràng đây hết thảy căn nguyên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh cái kia bị quang mang bao khỏa, nằm ngang tại một đạo bóng người thân, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, đem Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, Không Lão tứ thân người lực lượng, tính cả bọn hắn thân thể, tất cả đều lôi kéo đi qua. Thì ra là thế, thẳng đến cái này lúc, Khuất Đao Tuyệt mới đột nhiên bừng tỉnh, đây hết thảy vậy mà đều là cái kia ngủ say người bố trí. Địch Khoa Thù Không Độc Tôn thuộc chỗ Nguyệt Học Tháng, đối với cái này một mực nằm tại hoang cổ không gian bóng người, hắn cũng không tính lạ lẫm, từ mơ hồ tản ra khí tức có thể đánh giá ra nó thân phận. Chí Thánh Lão Nhân Gia a, ngài nhưng đừng chơi như vậy chúng ta a. Lăng Phong trong miệng thế mà phát ra kêu thảm, vẻ mặt đau khổ hướng kia ngủ say bóng dáng hô nói. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn bị khẽ động thân thể mãnh liệt dừng lại, cứng như vậy đột nhiên ngừng lại, dừng lại tại Đỗ Thiếu Phủ phụ cận. Địch xa xa khóc địch học chỗ tháng thuật nhất dương, Lăng Phong trong miệng thế mà phát ra kêu thảm, vẻ mặt đau khổ hướng kia ngủ say bóng dáng hô nói. Cùng lúc, cái kia vòng xoáy cũng là đi theo biến mất, xé rách chi lực như thế không thấy. Bốn người còn không có hiểu được phát sinh cái gì, ngay sau đó, bọn hắn ngoại thân vô hình pháp tắc ba động, chính là bắt đầu run rẩy dữ dội. Đỗ Thiếu Phủ thân tình huống cũng giống như vậy, tất cả lực lượng cũng bắt đầu run rẩy. Đồng thời, hắn ngoại thân không gian lĩnh vực này lúc thế mà bao trùm tại cái kia Thiên Võ Viện trưởng thân, chỗ kia chân không địa đái không còn tồn tại. Ông ông ông, kinh khủng vù vù tiếng vang lên, tại hoang cổ trong không gian vang vọng, từng tầng gợn sóng phúc tản mát, như là sóng nước. Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, Không Lão Nhân lúc này đều lần nữa đóng hai mắt, bọn hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ thân khí thế nối liền cùng một chỗ, sẽ cùng Thiên Võ Viện trưởng thân ba động đụng vào, lẫn nhau sinh ra đáng sợ cộng hưởng. Bọn hắn đây là... Còn lại trước đó thoát ra được đi hơn 200 người, này lúc đều ánh mắt kinh ngạc nhìn trận Đỗ Thiếu Phủ 5 người, còn có Thiên Võ Viện trưởng. Địch Khoa phương xa kết học từ tháng chiếc phương quá, ông ông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại vô hình lực lượng tác dụng dưới, hoang cổ trong không gian có từng đợt tiếng vang quỷ dị, nghe được rất nhiều cường giả cảm thấy da đầu rung lên. Kết không không thù phương tôn cầu từ náo hào lãnh thù, bất quá. Có người cẩn thận lắng nghe phía dưới, thế mà phát ra cái này tiếng vang trong mang theo khó mà tưởng tượng huyền diệu vận vị, để cho người ta tâm thần chập trùng, khi thì bình an, khi thì bạo dũng, lớn cơ duyên. Đây là khó được lớn cơ duyên a. Rất nhanh, có cường giả kêu lớn lên, hắn thật sâu cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ bọn người lúc này trạng thái, tựa hồ là cùng cái kia ngủ say người khí thế sinh ra cộng minh, cái kia từng tiếng ông vang, tinh tế phân biệt phía dưới. Lại có lực lượng pháp tắc ở tại ẩn chứa, phản phất đại đạo luân âm đồng dạng, đinh tai nhức óc, chúng ta bỏ qua cái gì? Cái này lúc, có cường giả vẻ mặt đau khổ, oán hận không thôi, cho tới bây giờ, bọn hắn mới chân chính ý thức được, lúc trước cái kia đáng sợ xé rách chi lực, nguyên lai là cái kia ngủ say nhân thân phát ra, cùng đám người ở giữa hình thành cộng hưởng sinh ra kết quả. Tôn Không Khoa Tình kết thuật tiếp dương khoa náo phương, Tôn Không Khoa Tình kết thuật tiếp dương khoa náo phương hắn thật sâu cảm giác được. Đỗ Thiếu Phủ bọn người lúc này trạng thái, tựa hồ là cùng cái kia ngủ say người khí thế sinh ra cộng minh. Mà chính mình cái này hơn 200 người, thế mà ngạnh sinh sinh từ loại kia trạng thái tránh thoát đi ra. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hận không thể quất chính mình hai cái to mồm, chứ không xa không phương tôn xem xét chỗ lạnh cho nên thi tiếp. Nếu như vừa rồi không kháng cự lời nói, chúng ta cũng có thể thu hoạch được khó mà tưởng tượng chỗ tốt a. Có người ngữ khí u oán, đau khổ không thôi, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Không Lão ngũ người này lúc chính lâm vào một loại huyền diệu trạng thái, những người này không ngừng hâm mộ, nhanh nhanh nhanh. Chớ trì hoãn, cái này ông Minh Chi Thanh cũng là bất phàm, chúng ta nhiều hơn cẩn thận lắng nghe, nếu là có thể ngộ ra một chút ảo diệu, cũng có thể được rất lớn thu hoạch. Lúc này, tất cả mọi người ý thức được điểm này, nhào nhào bắt đầu triển khai tu luyện tư thái, nghiêm túc lắng nghe hư không vang lên một đạo tiếng vang, rất nhanh. Hoang cổ trong không gian lại một lần nữa lâm vào bình an, chỉ có Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba cái tiểu gia hỏa không ngừng chớp mắt to, có vẻ hơi ngây thơ dáng vẻ. Bọn hắn sớm đã tỉnh táo lại, bất quá mấy cái tiểu gia hỏa chỉ là tại đoạt thần cảnh, lúc trước cũng không có cùng Đỗ Thiếu Phủ, Khuất Đao Tuyệt đám người khí thế hình thành cộng minh, bởi vậy cũng không có lâm vào trước đó cái kia kinh khủng xé rách chi lực, xem ra Thiếu Phủ thúc lần này lại phải tu vi phóng đại a. Đỗ Tiểu Bá trầm ngưng chỉ chốc lát. Nói như vậy nói, lớn tuổi nhất, kiến thức cũng Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Lân còn rộng lớn hơn không ít, có thể nhìn ra một số huyền chỗ, lão cha mau mau cường đại lên, bả bên ngoài những cái kia nghiệt súc đều cho hung hăng thu thập dừng lại. Đỗ Tiểu Hoàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt từ Đỗ Thiếu Phủ thân đảo qua, nói như vậy nói, toàn bộ đánh chết ăn thịt. Tôn Khoa độc địch học Tiết Dương xem xét thuật cô, Đỗ Tiểu Lân hai mắt toát ra tiểu tinh tinh, nắm chặt quyền đầu nói rằng, biết rõ ăn. Đỗ Tiểu Bá nhẹ nhàng tại hắn đầu gõ một cái, nhưng cũng không tự giác liếm môi một cái, dường như đối với những cái kia thú tộc dư vị vô cùng, không biết rõ sản nương bọn hắn, lúc nào có thể khôi phục. Đỗ Tiểu Hoàng bị lệch quá đầu, nhìn về phía một bên Âu Dương Sản, còn có nhân tộc Cổ Hoàng cùng Tất Phương Cổ Tổ hai người. Ba người này bởi vì nhận lấy Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc độc bọ cạp ảnh hưởng, nguyên thần nhận không nhẹ bị thương. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ tại cái kia Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc rất nhiều cường giả nguyên thần chủng bên dưới huyết hồn ấn về sau, liền để cho bọn hắn giải khai cái này kịch độc, nhưng ba người này bị thương nguyên thần, còn cần thời gian khôi phục, chúng ta cũng tiếp tục tu luyện đi, cũng không thể bị Thiếu Phủ thúc vung quá xa. Đỗ Tiểu Bá trầm tư một lát, sau đó đối Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Lân nói rằng, cái này ba cái tiểu gia hỏa tại thần võ thế giới toàn bộ sinh linh đại chiến ma giáo trước đó, tu vi cùng Đỗ Thiếu Phủ kém đến cũng không phải là quá mức xa xôi, nhưng đi vào sau 33 ngày, kém như vậy cách lại là có càng lúc càng lớn xu thế. Nếu như không muốn bị kéo đến quá xa lời nói, cái kia chỉ có liều mạng tu luyện. Mở miệng, ba cái tiểu gia hỏa đều là ngồi xuống, cùng chung quanh đám người đồng dạng, tiếp tục tu luyện. Hoang cổ không gian, thời gian không ngừng trôi qua. Tôn Khoa tình kết học chiến dương nặc sau sớm, tiếp theo chính là nhìn thấy, cái kia kiếm quang chung quanh vô hình trật tự cùng quy tắc trực tiếp bị sửa, tốc độ đột nhiên chợt tăng đồng dạng, nhanh chóng đánh ra, xuyên phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Thiếu Phủ, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Không Lão năm người này thân khí thế dây dưa đang vào một chỗ, cùng Thiên Võ Viện trưởng ở giữa phát sinh cộng hưởng. Ngoài ra, xếp bằng ở chung quanh hơn 200 bất hủ cảnh cường giả, cũng là vĩnh tai lắng nghe hát vang ở hư không vụ vụ thanh âm, dường như đang nghe lấy đại đạo thiên âm đồng dạng, cực kỳ say mê. Theo thời gian trôi qua, mỗi người khí tức đều ẩn ẩn bắt đầu trướng động mấy phần, trước kia có chút vừa mới đột phá không lâu người, tu vi cũng vững chắc, nhất là Đỗ Thiếu Phủ chờ năm người, biến hóa nhất là cự đại. Bọn hắn rõ ràng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng nếu là bế hai mắt, lấy nguyên thần chi lực dò xét đi qua, lại căn bản không phát hiện được mấy người bóng dáng. Này lúc năm người này, như là lạc ấn tại hư không đồng dạng, cùng toàn bộ hoang cổ không gian hòa làm một thể. Muốn nói biến hóa lớn nhất còn thuộc Đỗ Thiếu Phủ, hắn chính là trảm chân cảnh giới, tại pháp tắc cộng minh phía dưới, không ngừng cảm tình lấy nó luật động. Không gian pháp tắc, cái này lúc Đỗ Thiếu Phủ, kỳ thực đã khôi phục ý thức, nhưng lại cũng không biết mình tiến nhập một loại dạng gì trong trạng thái. Hắn chỉ là cảm nhận được một số dấu vết tại não hải diễn hóa, đây là pháp tắc ba động. Tự nhiên mà vậy để hắn sinh ra tìm tòi hư thực chi tâm. Ô ô ô, Đỗ Thiếu Phủ não hải bên trong, thời gian hư luân bắt đầu tật tốc xoay tròn, phóng thích nó vĩ lực, dẫn động thời không, thời gian pháp tắc dấu vết. Đỗ Thiếu Phủ cũng là biết rõ, thời gian hư luân cái này vậy biến hóa, là từ thời gian pháp tắc dẫn dắt lên. Hắn nê hoàng cung pháp tắc lạc ấn tại phát ánh sáng, nào đó một bộ phận dấu vết lần nữa quang minh đại phóng, cùng cái kia vô hình ba động phù hợp với nhau, theo thời gian chậm chậm mà qua. Cả người hắn đều mang theo một loại đặc biệt vận vị, siêu nhiên bất phàm, là tại dạng này trang cảnh, đợi đến ngoại giới thời gian đi qua thứ 20 thiên, cũng là hoang cổ không gian 3-4 năm thời điểm, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên bá một tiếng mở ra hai mắt, sau đó, hắn thân thể lớn đứng mà lên, áo bào tím không gió mà đãng, thời gian pháp tắc a, Đỗ Thiếu Phủ miệng thì thào, đưa tay nhất chỉ, đánh ra một đạo kiếm quang, sau đó, tay kia nhanh chóng phật ra, một mảnh dị luật động phát ra. Bao trùm tại cái kia kiếm quang, tiếp theo chính là nhìn thấy, cái kia kiếm quang chung quanh vô hình trật tự cùng quy tắc trực tiếp bị sửa, tốc độ đột nhiên chợt tăng đồng dạng, nhanh chóng đánh ra, xuyên phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng không tự giác cong lên một vòng ý cười, hắn biết rõ, cũng không phải là cái kia kiếm quang tốc độ tăng trưởng, mà là tại thời gian gia tốc ảnh hưởng dưới, cái kia phiến khu vực thời gian quy tắc tăng nhanh nhiều lần. Từ đó làm kiếm quang nhìn lại tốc độ tăng vọt, thu hoạch thật đúng là cự đại a. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý mừng rỡ không, hắn biết mình rốt cục tại thời gian pháp tắc lĩnh ngộ làm ra đột phá. Lệch đầu quan sát nằm ngang ở bên một bên Thiên Võ Viện trưởng, Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, Vũ Ngọc Tiền quả nhiên không có lừa dối chính mình, tại cái này viện trưởng thân một bên tu luyện, tới hình thành cộng minh lời nói, thật sự sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bất quá, cái này thời gian pháp tắc đột phá, đương nhiên cũng có thời gian hư luân công lao, Nó giống như là một cái kiếp nổ, đốt lên Đỗ Thiếu Phủ tại thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, mở ra cái kia đạo đại môn, còn có không gian pháp tắc, thế mà nắm giữ hơn phân nửa, tiến thêm một bước muốn hướng tới viên mãn. Thoáng cảm thụ phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ lại là phát hiện, mình tại không gian pháp tắc tạo nghệ, cũng có được sải bước vượt qua, cái này khiến hắn cực kỳ kích động, làm hắn nắm giữ mạnh nhất nguyên thủy pháp tắc. Đỗ Thiếu Phủ tại thần võ thế giới thời điểm đã lĩnh ngộ được tương đương thâm hậu hoàn cảnh. Tôn Khoa Sa thù phương chiếc học chiến lạnh các thù từ, Tôn Khoa Sa thù phương chiếc học chiến lạnh các thù từ Lăng Phong trong miệng thế mà phát ra kêu thảm, vẻ mặt đau khổ hướng kia ngủ say bóng dáng hô nói, đi vào sau 33 ngày, tại hỗn nguyên không gian gặp phải không lão, từ đối phương thân học được không ít vận dụng chi đạo, lần nữa để hắn tại cái này một đường lĩnh ngộ rất sâu, lần này tại Thiên Võ Viện trưởng thân một bên tu luyện mấy năm. Đi qua pháp tắc cộng minh về sau, của hắn thực lực có nhảy vọt tiến bộ, tâm hắn tự hồ tự động hiện ra một cây tiêu xích để cân nhắc, biết mình tại không gian pháp tắc đã nắm giữ 7-8 thành, kể từ đó, tại lĩnh vực này vận dụng chi đạo, chắc chắn càng thêm phức tạp cùng huyền diệu, đối địch thời điểm thủ đoạn sẽ càng nhiều. Tính toán ra, ta hiện tại cũng coi là trảm chân hậu kỳ đi, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm suy nghĩ, tính toán chính mình bây giờ thực lực. Nếu như đem tứ đại pháp tắc tách đi ra tính, vật chất pháp tắc. Đỗ Thiếu Phủ xem như vừa mới bước vào trảm chân kỳ, thời gian pháp tắc là trảm chân sơ kỳ, không gian pháp tắc đạt tới hậu kỳ, chỉ có linh hồn pháp tắc liền nhập môn cũng còn tính không, chỉ là có chút hứa lĩnh ngộ mà thôi. Nhưng bàn về chân chính thực lực, tại không gian pháp tắc có chỗ sau khi đột phá, hắn đã là một tên trảm chân hậu kỳ cường giả. Còn chưa đủ a, cần lại nhiều tiến bộ. Đỗ Thiếu Phủ kềm chế kích động nổi lòng, âm thầm tỉnh táo chính mình. Tuy nhiên bây giờ thực lực đã không yếu. Nhưng ở đối mặt chân chính cường giả, như bất hủ chi cảnh lúc, còn lộ ra quá mức yếu nhỏ. Tại tam thập tam thiên tọa vong cường giả không xuất thế tình huống dưới, chỉ có đạt tới bất hủ, mới là đứng đầu nhất thực lực. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác áp lực có chút cự đại, hắn chỗ đối mặt địch nhân đều rất khủng bố, bên ngoài có số vạn nhân đang chờ bọn hắn đi ra hoang cổ không gian. Mà những người kia, cũng không biết nói ra tại loại nguyên nhân nào, đối với mình lên tất phải giết niệm. Đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ không dám có chút phớt lờ, làm một tên từ nhỏ thế giới đi vào tam thập tam thiên không lâu người. Đỗ Thiếu Phủ rất muốn biết rõ cái này một giới sinh linh tại sao lại cái kia vậy coi trọng chính mình. Chương 2844, tọa vong xuất thế. Đã cái kia Thái Thủy Ma Long các tộc điểm danh nói họ muốn giết mình, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên không có khả năng ngây thơ cho rằng, chỉ là bởi vì chính mình ăn một số thú tộc cường giả ăn thịt nguyên nhân này. Tại cái kia phía sau, nhất định còn có cái gì không biết bí ẩn. Thời gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc lĩnh ngộ, nhất định phải mau chóng theo tới, mặt khác trọng yếu nhất còn có linh hồn pháp tắc, phải nhanh sớm một chút làm ra đột phá. Đỗ Thiếu Phủ không suy nghĩ thêm nửa chuyện ngoại giới, mà là đang suy tư tự thân vấn đề. Không gian pháp tắc đã đạt tới hậu kỳ, nhưng ở linh hồn pháp tắc còn chưa từng làm ra rõ ràng đột phá, chênh lệch này kéo đến thực sự có chút cự đại. Bất quá, hắn cũng có được lòng tin, dù sao sư phụ Vũ Ngọc Tiền từng đã cho chính mình một phần thanh long tinh huyết. Mà thanh long nhất tộc chủng tộc thiên phú chính là linh hồn pháp tắc, đợi đến chính mình luyện hóa thể nội còn lại phía dưới thanh long tinh huyết, chắc hẳn có thể tại linh hồn pháp tắc thu hoạch được càng nhiều, có cơ hội, có lẽ có thể đi một chuyến hồng hoang hạt sư nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý âm thầm nghĩ, hồng hoang hạt sư nhất tộc bây giờ đã bị hắn tối trưởng khống, tất cả cường giả não hải đều gieo huyết hồn ấn, tương đương với xem như chính mình thế lực, bất quá Đỗ Thiếu Phủ tạm thời còn không muốn bại lộ điểm này. Điểm này bất hủ cảnh tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên căn bản tính không cái gì, còn không bằng để bọn hắn ẩn núp trong bóng tối, có lẽ có thể tại mấu chốt thời gian đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cũng là thiện trường linh hồn pháp tắc, bọn hắn tộc, tất nhiên có nó cùng loại với truyền thừa địa phương như vậy tồn tại, cho nên Đỗ Thiếu Phủ đang nghĩ, phải chăng tìm một cơ hội đi sư tổ lĩnh, tốt từ nơi đó đạt được một số linh hồn pháp tắc phương hướng lĩnh ngộ chi đạo, có dạng này tư nguyên không đi lợi dụng. Đây cũng không phải là Đỗ Thiếu Phủ hành sự tác phong, âm âm, đột nhiên, đang Đỗ Thiếu Phủ trầm tư thời điểm, một tiếng rất nhỏ tiếng oanh minh vang lên, ngay tiếp theo, cái này phiến hoang cổ không gian đều đi theo lấy có chút rung động, chuyện gì xảy ra, kết thù địa quỷ sau cầu tiếp náo địch cầu nhất, Đỗ Thiếu Phủ quá sợ hãi, vội vàng nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra rung động căn nguyên, cái này hoang cổ không gian, là Thiên Võ Viện trưởng tế luyện mà thành. Đây chính là lấy thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai loại nguyên thủy pháp tắc siêu thoát tọa vong nhân vật cường hãn. Như thế khủng bố cường giả chỗ luyện chế thành chi vật, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện lắc lư. Huống chi, bây giờ hoang cổ không gian là nắm giữ tại Đỗ thiếu phủ trong tay, chỉ cần là hắn muốn biết rõ, trong này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi của hắn cảm giác. Kết không xa tình tôn thuật tiết náo cô quỷ cát, địch khoa xa cừu quỷ tôn thuật mạch nguyệt học hào từ, khó nói, là hoang cổ không gian bị bên ngoài thú tộc phát hiện rồi hả? Đỗ thiếu phủ thần sắc ngưng trọng lên, hắn nghĩ tới khả năng này. Địch viễn khoa không riêng sau cầu tiếp dương tình khắc địch. Nếu thật là nếu như vậy, sự tình rất nghiêm trọng, nhiều như vậy bất hủ cường giả vây quanh ở bên ngoài, nếu là oanh mở hoang cổ không gian ngăn cản, vậy mình những người này không một kẻ nào có thể sống được. Mặt khác, như chính như khuất đao tuyệt trước kia suy đoán nói, cái kia mấy tộc xuất động tọa vong cường giả, cái kia càng thêm đáng sợ. Sau thù khoa không riêng chiếc hận chiến náo dương thuộc hào, truyền thuyết tọa vong a, đoán chừng tùy tiện duỗi ra một cái bàn tay, có thể bả chính mình chút người này cho đập thành cặn bã. Tiểu tử, chỉ sợ thật là tọa vong chi cảnh giết cửa. Tại cái này lúc, khuất đao tuyệt, long tam, lăng phong, không lão tứ người cũng là vừa tỉnh lại, bọn họ cùng thiên võ viện trưởng ở giữa cái kia cổ bí ẩn liên hệ chặt đứt, nằm ngang tại bóng dáng, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mặt khác, xếp bằng ở còn lại cường giả, cũng đồng dạng từng cái mở ra hai mắt, kết khoa địa quỷ địch hận tiếp cô cầu học địch, nghe được khuất đao tuyệt nói tới lời nói, tất cả mọi người biểu lộ đều rất nặng nề, cái kia đáng sợ nhất kết quả, thật chẳng lẽ phát sinh sao? Tọa vong chi cảnh, toàn bộ tam thập tam thiên cộng lại cũng như vậy một nhỏ nhiếp. Chúng ta đến cùng có tài đức gì, lại có thể kinh động tọa vong cường giả, có người hồ nghi không thôi, hoàn toàn không dám tin tưởng loại này suy đoán, ai đều biết rõ. Tam thập tam thiên chính đại cảnh giới, sau cùng tái đạo, vô tượng đều là truyền thuyết mới có cảnh giới, tối thiểu nhất tại hiện nay thế gian, không người biết hiểu là có hay không có như thế kinh khủng tồn tại tại thế. Như thế tính ra, tọa vong chi cảnh, chính là tất cả thế giới người mạnh nhất. Bất quá, bọn hắn bình thường căn bản sẽ không xuất thế, trừ phi là xuất hiện chủng tộc nguy hiểm, chính mình gia tộc hoặc tộc quần có bị tiêu diệt nguy hiểm lúc, mới có thể hiện thân xuất chiến, lại muốn a. Là phát sinh chấn động toàn bộ tam thập tam thiên đại sự, Đỗ thiếu phủ cái này hơn 200 người, đều là bất hủ chi cảnh, đối với toàn bộ kiền hư tỉnh Hoa Thiên căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp, làm sao lại xuất động tọa vong chi cảnh. Ta ra ngoài tìm tòi, nhìn xem tình huống lại nói, khuất đao tuyệt nhíu lại lông mày, đối với mọi người chung quanh nói rằng, kết khoa thù khốc địch hận chỗ dương thông phong tình, bất kể nói thế nào, hoang cổ không gian hẳn là đích thật là bại lộ. Vô luận là có hay không có tọa vong chi cảnh đến, cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, nhất định phải hiểu rõ ngoại giới tình cảnh, mới có thể làm ra tương ứng cách đối phó. Khuất sư huynh, chúng ta cùng đi chứ, những người khác tại hoang cổ không gian chờ. Đỗ thiếu phủ đi đến khuất đao tuyệt thân một bên, như là nói. Khuất đao tuyệt nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng. Khuất sư huynh cẩn thận, đỗ sư đệ cẩn thận, tôn không thù khốc tôn cầu tiếp lạnh kết buồn thi. Đám người tâm tình cực kỳ ngưng trọng, tất cả đều lên tiếng căn dặn hai người, tránh được nhất thời, cũng không tránh được một thế, vẫn là đi nhìn kỹ hẳn nói đi. Khuất đao tuyệt nói một câu, chính là cùng Đỗ thiếu phủ cùng nhau quay người mà động, chuẩn bị rời đi nơi này, ra ngoài tìm hiểu tình huống. Gặp này, những người còn lại đều không nói thêm gì nữa, từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi, bọn hắn đều rất sợ, sợ hai người vừa ra hoang cổ không gian, sẽ phút chốc trấn áp. Tôn khoa thù tình tôn thuộc mạch tháng kết thù xa, địch thù không địa phương địch học từ náo không tiếp cát, lúc này hoang cổ không gian bên ngoài, rất nhiều thú tộc cường giả đạp không mà đứng, mỗi người thân đều tản mát ra kinh khủng khí tức, tại hư không chấn động, cái kia lít nha lít nhít bóng dáng phủ kín hư không, đáng sợ lực lượng cuồn cuộn, tự nhiên phóng xuất ra chấn thiên động địa uy áp, vô số sinh linh cho dù là tại cực xa chỗ quan vọng, đều cảm giác hai chân nhịn không được run, muốn phủ phục tại cái này vậy uy thế bên dưới. Mà tình huống bên này, cũng khiến cái này một giới rất nhiều sinh linh cảm thấy tâm rung động đến mức độ không còn gì hơn. Cái kia ba đại tộc, rốt cục đem những cái kia nhân loại cho vây khốn, tìm được bọn hắn ẩn thân không gian bảo vật. Đúng vậy a, nghĩ không ra a, thế mà liền tọa vong cường giả đều xuất động, thật là đáng sợ. Tọa vong chi cảnh a, chúng ta tộc mấy vị bất hủ lão tổ, cũng chưa từng có gặp qua tọa vong cường giả. Những người kia mỗi một cái cũng là có thể trấn áp một phương thiên địa tồn tại. Tùy tiện không xuất thế, một khi hiện thân, hẳn là có đại sự phát sinh. Ghê gớm a, cái kia hơn 200 nhân loại thế mà để mấy đại tộc coi trọng đến tình trạng như thế, cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng là cái gì thân phận, vậy mà để sự tình đi tới hôm nay một bước này. Có thể tưởng tượng, những người này tuyệt đối lai lịch phi phàm, nếu không làm sao có thể để tam tộc đại động can qua như vậy, bọn hắn xem như chết rồi, cũng đủ để kiêu ngạo đi, cái này sự tình sợ là không được bao lâu sẽ truyền khắp tam thập tam thiên, lần này, hẳn là sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dù sao tọa vong cường giả đều xuất hiện, sẽ còn cho phép những cái kia nhân loại tiếp tục nhảy nhót xuống dưới sao. Rất nhiều sinh linh nhịn không được tại thảo luận, vì tọa vong cường giả xuất thế mà rung động thật sâu cùng lúc, cũng là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ những người kia phân lượng quá khủng bố. Chiếc có xa hay không khóc tôn cầu tiếp tháng sau quá không? Chiếc có xa hay không khóc tôn cầu tiếp tháng sau quá không? Rất nhiều cường giả kích động, làm những cái kia hoa văn hiện ra ở trước mắt thời điểm, bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra nó chỗ huyền diệu. Nếu như không phải vậy, Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này ba đại tộc, căn bản không có khả năng đi kinh động lâu dài không xuất thế tọa vong lão tổ. Bất quá, những này sinh linh đang nghị luận thời điểm cũng có chút không xác định, dù sao sự tình biến đổi bất ngờ, bọn hắn lần lượt cho rằng Đỗ Thiếu Phủ bọn người hẳn phải chết, nhưng vẫn là nhảy nhót tưng bừng cho tới bây giờ. Cứ việc cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên Nội sinh linh đối với tọa vong cường giả rất có lòng tin, nhưng người nào cũng nói không tốt kế tiếp còn sẽ không xuất hiện biến cố gì. Các ngươi nói, chúng ta sẽ có hay không có cơ hội nhìn thấy tọa vong cường giả đại chiến? Đột nhiên, có sinh linh ấp úng, toát ra một câu nói như vậy, cái này vậy mở miệng, khiến cho đến tất cả nghe được người đều trong nháy mắt choáng váng, cả người thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Không phải là không có loại khả năng này, dù sao những cái kia nhân loại có thể gây nên coi trọng như vậy, đến đầu khẳng định đủ lớn. Nếu là bọn hắn phía sau cũng có tọa vong cường giả, cái kia làm không tốt thật sự sẽ khiến tọa vong chi cảnh đại chiến. Không dám tưởng tượng. Cái kia quá kinh khủng. Một cái không tốt, chúng ta toàn bộ cái này một giới đều đưa lâm vào vô cùng tai họa. Có sinh linh toàn thân run rẩy, nói chuyện đều có vẻ hơi không quá trôi chảy. Cái kia đích thật là một bộ khó mà tưởng tượng hình ảnh. Truyền thuyết tọa vong chi cảnh xuất thủ, động một tí chính là trấn áp một phương trời xanh, có thể khiến đến thiên địa thất sắc, càng không lật đổ. Đối với tam thập tam thiên tới nói, đã có vô số năm không có có người gặp qua tọa vong cường giả giao thủ, cái kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, ngược lại là kinh khủng tai họa, đến lúc toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đều sẽ long trời lỡ đất, vô số sinh linh đem chết oan chết uổng, chỉ mong không cần phát sinh như thế sự tình mới tốt. Sau xa khoa tình tôn xem xét chỗ Dương Học khắc chiến, có người âm thầm cầu nguyện, tuy nhiên rất hướng tới như thế cảnh giới, nhưng làm kẻ yếu, không người nào nguyện ý nhìn thấy như thế tràn diện phát sinh. Sau xa khoa tình tôn xem xét chỗ Dương Học khắc chiến có cơ hội, có lẽ có thể đi một chuyến Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc, hãy chờ xem, ta luôn cảm thấy, lần này sự tình tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ kết thúc, cũng là có người mở miệng, dựa vào đáy lòng mơ hồ trực giác nói rằng, hoang cổ không gian bên ngoài bốn phía, hơn mấy trăm ngàn bất hủ cường giả lăng không, đây là một chi kinh khủng đại quân, nhiều như vậy cường giả tập kết cùng một chỗ, vô luận đi đến cái gì địa phương. Đều có thể khiến một phương thế giới nghiêm túc đối đãi. Bất quá này lúc, những này thú tộc cường giả tất cả cũng không có động tác, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem vòng vây vang sinh. Ở nơi đó, có một cái thân thể không người lão giả đứng đứng, của hắn đỉnh đầu chỉ còn bên dưới hỗn loạn vài cọng tóc, khô héo phát trắng. Nó trán đầu, hai cây lông giác đen nhánh đỏ bừng, khô quắc mà không sinh cơ. Khuôn mặt của ông lão cũng là như thế, một đạo khắc sâu nếp nhăn trải rộng, tuyên khắc lấy tuế nguyệt tang thương. Lại phối cái kia tập tỉnh mà đi đi lại, rất có một phen gần đất xa trời vị đạo. Địch không xa khoa tình sau xem xét chiến nháo quỷ mạch xa, chiếc xa thù khoa khốc địch cầu mạch lạnh quỷ quỷ thông, lão giả thân cũng không cái gì khí tức ba động, nếu như không phải lăng đứng ở giữa không trung, nhìn lại cùng đồng dạng phàm nhân đại nạn sắp tới hỏng bét lão đầu tử cũng không cái gì khác nhau. Chiếc xa thù khoa khốc địch cầu mạch lạnh quỷ quỷ thông tiểu tử, chỉ sợ thật là tọa vong chi cảnh giết cửa, nhưng là dạng này một vị bề ngoài xấu xí. Thậm chí lộ ra rất là yếu đuối lão giả, mọi người chung quanh nhìn lấy ánh mắt của hắn đều mang theo thật sâu cung kính chi ý. Thái Thủy Ma Long nhất tộc Long Ma lão tổ, đây chính là từ thiên địa sơ khai lúc tồn tại đến nay cường giả a. Bốn phía, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh thần tộc này một ít chủng tộc cường giả, nhìn lấy cái kia lão giả, không tự giác trong lòng âm thầm cảm thán. Chiếc không xa tình tôn xem xét từ náo chiến, bọn hắn mấy tộc cầm lái người, đều từng nghe tới cái này lão giả danh hào. Nhưng lại tươi có người gặp qua nó chân dung, lần này nhìn thấy, mỗi cái người tâm lý đều dâng lên nồng đậm kính sợ. Sau khoa thù phương chiếc cầu mạch lạnh tôn xa khốc, sau khoa thù phương chiếc cầu mạch lạnh tôn xa khốc khuất đau tuyệt nhíu lại lông mày, đối với mọi người chung quanh nói rằng, tọa vong chi cảnh ba cái cảnh giới, vong thiên vong, vong trần vong ngã, vong xuyên luân hồi, cái này Long Ma lão tổ chắc hẳn cũng nhanh muốn đạt tới vong trần vong ngã đi. Có cường giả nhìn về phía lão giả, như là suy đoán, hắn nhất định là khám phá vong thiên vong địa chi cảnh, cố gắng đã đặt chân vong trần vong ngã cũng không nhất định a. Nếu không, Thái Thủy Ma Long nhất tộc cũng rất khó đem tỉnh lại, mời đến nơi đây, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, có người nghĩ đến cái này một tầng, chính là bởi vì tọa vong chi cảnh chỗ đặc thù, bọn hắn mới lâu dài ẩn thế không ra. Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc cái này hai tộc, lúc trước đã từng trở lại tộc muốn mời được nhà mình tọa vong cường giả, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Tôn Thù Khoa độc chiết thuật tiếp dương chủ cầu tin, bọn hắn nhà mình lão tổ đều ở vào thâm trầm ngủ say, rất khó bị tỉnh lại, nó trạng thái như Đỗ Thiếu Phủ hoang cổ trong không gian thiên võ viện trưởng cùng loại, làm con cháu hậu bối, không người nào dám cưỡng ép tỉnh lại, dù sao không phải gặp chủng tộc bị tiêu diệt nguy cơ, nếu là một cái sơ sẩy lời nói, đối với mình nhà lão tổ tu luyện tạo thành hỏng hậu quả, cái kia tổn thất cũng lớn, cũng nguyên nhân chính là này, chư tộc chỉ có Thái Thủy Ma Long nhất tộc cái này Long Ma lão tổ lại tới đây, lão tổ, cái này lúc, Thái Thủy Ma Long nhất tộc một vị chủ sự lão giả trước, đối với gần đất xa trời lão giả cung kính nói, không biết lão tổ phải chăng tìm được những cái kia nhân loại chỗ ẩn thân, hắn tra hỏi thời điểm có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, sợ gây nên nhà mình lão tổ bất mãn. Sau thù xa không tình tôn thuật tiếp náo thông dương mạch, đã tìm tới, ta cái này mời bọn họ đi ra. Long Ma lão tổ nhẹ nhẹ gật gật đầu, lộ ra mấy phần tiêu đòi chi ý, một chút cũng không có cường giả phong phạm. Chỉ ở đám người ánh mắt, hắn đưa tay nhất chỉ, một mảnh nhẹ nhàng quang huy rơi xuống, tràn ngập ở trên không. Sau đó, chính là nhìn thấy từng mảnh đặc biệt dấu vết bày biện ra đến, đó là pháp tắc hoa văn, như là từng đầu thật nhỏ cầu long đồng dạng uốn lượn cuốn quanh. Lẫn nhau đang vào một chỗ, hình thành một cổ đặc hữu luật động, là không gian kia bảo vật pháp tắc khắc họa, tìm tới những cái kia loài người. Rất nhiều cường giả kích động, làm những cái kia hoa văn hiện ra ở trước mắt thời điểm, bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra nó chỗ huyền diệu. Không cần phải nói, đó chính là cái kia thanh niên áo bào tím đám người chỗ ẩn thân, là không gian kia bảo vật. Không thể không nói, có thể tế luyện ra như thế bảo vật người, quả thực để tất cả cường giả đều cảm thấy rung động. Nếu không phải là cái này tọa vong cảnh Long Ma lão tổ xuất thủ, chính mình nhiều như vậy bất hủ cường giả, lấy nó thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Địch không không phương xa tôn hận chiến náo không thi, đáng chết nhân loại, đi ra chịu chết đi. Hoang cổ không gian pháp tắc in dấu ngấn mới xuất hiện không lâu, có thú tộc cường giả đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chính là nhìn thấy một đầu cái đuôi lớn giống như thông thiên trụ đồng dạng, từ hư không ngang nhiên nện dưới, hung hăng quất hướng những cái kia pháp tắc in dấu ngấn. Tại cái này cự đại thú đuôi, mang theo không cùng luân lực lượng, khiến cho đến toàn bộ thiên địa đều tại kịch chấn, hư không trực tiếp bị chém ra, xuất hiện một đạo xuyên qua bích lạc hoàn tuyền vực sâu vết nứt, có ngoại giới khí tức lộn xộn tuôn ra mà đi, cửu thiên thập địa đều bị cắt ra. Nhưng mà, dạng này bá tuyệt dưới vòng trời một kích hạ xuống, bổ vào cái kia pháp tắc hoa văn về sau, lại là trực tiếp xuyên thấu mà qua, tiếp theo cái đuôi lớn đãng kích mà xuống. Đem hư không phía dưới một mảnh liên miên trăm vạn dặm sơn mạch trút mở, tại nổ thật to âm thanh, đại địa rạn nứt mà ra, vô tận dòng nước dâng lên, tại cái này vết nứt tưới tiêu, một đầu cự đại dòng sông lúc này hiện ra hình thức ban đầu, vật chất chi lực thế mà không cách nào đem rung chuyển, kết không thù khoa tình hậu học mạch lạnh phương cô chiết, nhìn thấy dạng này một màn, vô số cường giả ánh mắt hung hăng rung rẩy lên, cái kia không gian pháp bảo đến cùng là người phương nào tế luyện mà thành. Thế mà như thế kinh khủng một kích cũng không thể làm chạy theo đạn mảy may. Tôn Thù Thù khóc kết hận chỗ lạnh độc tôn, cái này quá kinh khủng, cái kia tuyệt đối không phải một loại bảo vật, hẳn là đi qua tuyệt đỉnh cường giả chi thủ mà thành, cái kia tiểu tử nhất định rất nhiều đến đầu. Trách không được. Trách không được hai vị tuổi trẻ đại nhân nhất định phải giết hắn, hắn nhất định có chỗ đặc thù, Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần tộc cái này tam đại trong chủng tộc. Không ít người đáy lòng dâng lên ý hoảng sợ, bọn hắn nhìn ra cái kia không gian pháp bảo bất phàm, đồng thời, cái kia thanh niên áo bào tím cũng tuyệt đối rất nhiều lai lịch, Tôn Khoa Khoa Khoa độc địch học từ cô lạnh hận cô, đây là tọa vong chi cảnh tế luyện mà thành không gian pháp bảo, pháp tắc hoa văn đích thật là có thể nhìn thấy, nhưng toàn bộ không gian đều bị đặt hư không, căn bản sẽ không nhận ngoại lực ảnh hưởng. Thái Thủy Ma Long nhất tộc Long Ma lão tổ nhẹ nhàng mở miệng. Cái kia sông đục ngầu trong con ngươi lúc này cũng là tràn ra tinh quang, người khác nhìn không ra, nhưng hắn lại là biết rõ, cái này không gian pháp bảo rất là bất phàm, cái kia tế luyện người thực lực, tuyệt đối tại hắn. Chúng ta cái này nhất tộc, đến cùng trêu chọc phải dạng gì thế lực, Long Ma lão tổ tâm lý không nhịn được nghĩ đến cái này một tầng, hắn có chút không xác định, lần này xuất thủ sẽ hay không vì mình tộc quần thu nhận tai họa. Vậy đi đến chính mình tộc hai người trẻ tuổi, ngang dọc cấp ra không hấp dẫn cực lớn, nhưng tất cả những thứ này, Thái Thủy Ma Long nhất tộc thật sự có cái kia phúc vận đi hưởng thụ sao? Sẽ không làm vô tận nỗ lực về sau, vẫn là phí công một trận, hoặc là chỉ là bị người làm đau nhỏ làm. Lão giả tâm trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều vấn đề, những này nhân loại phía sau thế lực tuyệt đối cường đại đến đáng sợ, thậm chí bọn hắn Thái Thủy Ma Long nhất tộc muốn cường hãn được nhiều, hắn không biết mình các tộc lần này lựa chọn phải chăng sai lầm, nhưng mà sự tình đã tới mức độ này, liền không tiếp tục quay đầu đạo lý. Huống chi, chỉ cần không bại lộ chính mình chủng tộc cùng hai người trẻ tuổi kia liên thủ sự tình, nghĩ đến tam thập tam thiên bên trong còn lại thế giới, hẳn là còn sẽ không thái quá tại coi trọng lần này sự kiện. Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, lại thêm Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên còn lại thật to nho nhỏ thế lực, hẳn là còn không đến mức e ngại những này nhân loại phía sau thế lực, dù sao Thái Cổ Thề Ước còn tại. Nên đi ra, bất kể như thế nào, các ngươi hôm nay là không tránh được. Long Ma Lão Tổ mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, nghe qua tựa hồ là rất nhiều năm không nói gì dáng vẻ. Hắn vừa mới nói xong, chính là vươn một cái tay khô héo trảo, hướng về kia một đạo hoang cổ không gian pháp tắc hoa văn chập tới. Lão Tổ xuất thủ. Sau khoa khoa phương xa kết xem xét chỗ tháng chiến độc, rất nhiều cường giả nhìn lấy một màn này, tâm lý không tên có chút khẩn trương. Cái kia già nua bàn tay là như vậy yếu đuối, ẩn ẩn còn tại không tự giác run rẩy, nhưng tất cả mọi người biết rõ, Long Ma Lão Tổ cái này nhìn như bình thường một trảo, lại là ẩn chứa vô tận đại đạo pháp lý, thiên địa trật tự ở tại. Sau không thù địa phương chiết học tiếp dương kỷ tinh, tất cả mọi người đang chờ đợi, cái kia hoang cổ không gian bị cào nát, hai hơn trăm nhân loại trực tiếp bại lộ ở trước mặt bọn họ, tiến tới bị chém giết một tận. Mà ba đại tộc cường giả, thì là từng cái nhất lên tâm thần, chuẩn bị ngay đầu tiên đánh giết thanh niên áo bào tím Đỗ Thiếu Phủ, hoàn thành cùng cái kia hai vị tuổi trẻ đại nhân hứa hẹn. Chương 2845, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Long Ma Lão Tổ xuất thủ, không có hào quang sáng chói bắn ra, cũng không có mênh mông khí thế phát tiết, nhưng ở trong lúc vô hình, lại có từng mảnh phù văn lưu chuyển, lực lượng pháp tắc chấn động, bệnh lấy đại đạo dấu vết. Chỉ bất quá, bàn tay của hắn vừa mới duỗi ra, còn chưa từng chạm đến hoang cổ không gian bên trên những cái kia quỷ tích hoa văn thời điểm, chính là bỗng nhiên một dừng. Cùng lúc, Long Ma Lão Tổ nhướng lên rơi sạch lông trắng lông mày, trong miệng kinh ồ lên một tiếng, nói, thế mà chính mình đi ra, gặp của hắn động tác ngừng lại, những người còn lại cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, chính là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hoang cổ không gian hoa văn biến hóa, một lỗ hổng hiển hiện mà đi. Từ cái kia lỗ hổng bên trong, hai bóng người từ đó dậm chân mà đi, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt hai người, khắc khắc kiệt. Biết rõ tránh không đi xuống, vậy mà chính mình đi ra, nhìn qua cái kia hai bóng người, có cường giả âm lãnh cười ra tiếng. Một cái trảm chân cảnh, một cái khác lại là bất hủ cửu trọng thiên, ngược lại là đều không yếu. Nhưng này thì phải làm thế nào đây, lần này, các ngươi lại đem không chỗ có thể trốn. U Minh trong thần tộc, một người sát cơ bắn ra, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt ánh mắt, tự như là nhìn lấy hai cái người chết đồng dạng, thế mà thật sự mời ra tọa vong cường giả. Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt đi ra hoang cổ không gian về sau, nhìn thấy mặt trước chiến trận, chẳng lẽ đáy lòng cảm thấy rung động, nhất là Khuất Đao Tuyệt, hắn nhìn qua cầm đầu Long Ma Lão Tổ. Mặc dù đối phương trên thân cũng không cái gì mạnh mẽ khí thế phát ra, nhưng ở trong lúc vô hình, lại có một cổ áp lực kinh khủng trấn áp tại của hắn nguyên thần phía trên. Đây là bất hủ cửu trọng thiên nhất bén nhạy trực giác, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cách tọa vong chi cảnh chỉ có cách xa một bước, cứ việc cái này cách xa một bước có lẽ đời này kiếp này đều không thể bước qua. Cũng nguyên nhân chính là này, Khuất Đao Tuyệt có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia thân ảnh già nua trên thân ẩn chứa đáng sợ uy thế. Đây tuyệt đối là nhất tôn bá thiên tuyệt địa kinh khủng tồn tại. Khuất sư huynh, có nắm chắc lao ra sao? Bên cạnh một bên, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi thâm trầm, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cái kia Thái Thủy Ma Long nhất tộc lão giả, trong miệng lại là hướng Khuất Đao Tuyệt hỏi. Hắn tâm lý có trước nay chưa có ngưng trọng, một vị tọa vong ở bên, lại thêm dày đặc ma ma hổ nhìn chằm chằm rất nhiều bất hủ, để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy như phụ trọng núi, đều nhanh muốn không thở nổi. Lại chạy đến hoang cổ không gian đã không thực tế, tọa vong cường giả đều đi ra, bọn hắn không có khả năng lại trốn ở đó. Nếu là tùy ý cái kia lão giả phá khai hoang cổ không gian, chính mình cùng trong đó hơn 200 người đều đưa chết không tán thân địa phương. Mắt bên dưới biện pháp duy nhất, chính là trốn, nếu là Khuất Đao Tuyệt có nắm chắc, có thể thử nghiệm tiếp tục bỏ chạy, dù sao cũng so chờ chết ở đây muốn tốt. Trốn không thoát, Khuất Đao Tuyệt cắn răng nói, hắn biết rõ tọa vong chi cảnh đáng sợ, đó là thành công dung hợp một đầu nguyên thủy pháp tắc kinh khủng tồn tại, đã chân chính đụng chạm đến thiên địa đại đạo, nhất cử nhất động đều mang theo thiên địa chí lý. Tại cái kia trước mặt của lão giả, hết thảy phản kháng đều là phí công, chính mình hai người căn bản không có khả năng có bất kỳ may mắn, cho nên, Khuất Đao Tuyệt chỉ có thể thầm than, hôm nay sợ rằng thật là chỉ có một con đường chết. Đỗ Thiếu Phủ, lão phu nói qua, muốn cái thứ nhất trảm ngươi. Ngay tại cái này lúc, Thái Thủy Ma Long nhất tộc bên trong, một vị bất hủ lão giả cảnh dậm chân đi ra, rộng rãi khí thế bạo phát, như là đại hải sóng lớn đồng dạng, hướng về Đỗ Thiếu Phủ quét sạch mà đi. Cái này lão giả cũng là đáng sợ, toàn thân lực lượng ba động bên trong, gây nên chung quanh pháp tắc chấn động, cái kia mênh mông khí thế trùng kích bên trong, bốn phía không gian trật tự trong nháy mắt bị sửa, hoàn toàn ở nó trong lòng bàn tay, giết. Đem cái này nhân loại chém thành muôn mảnh, giết chết bọn hắn, vì các tộc cường giả báo thù, lưu bọn hắn lại nguyên thần, lấy thần hỏa thiêu đốt. Rất nhanh, trong sân bạo phát ra chấn thiên động địa gào thét, từng cái cường giả sát khí lao nhanh. Cao giọng hò hét, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt hai người trấn áp. Trong lời nói, từng cái cường giả phi thân lên, thẳng tắp hướng lấy hai người tập sát tới. Đã chính bọn hắn đi ra, vậy thì không cần tọa vong cảnh Long Ma lão tổ ra lại tay, chỉ là chính mình những này bất hủ cảnh, cũng đủ để nghiền sát hai người ngàn vạn ngàn tỷ lần. Mà cái kia như cũ trốn ở hoang cổ trong không gian hơn 200 người, cuối cùng cũng đồng dạng một cái đều chạy không thoát. Trốn không thoát, vậy thì nghênh chiến tốt. Khuất Đao Tuyệt nhìn qua xung quanh bốn phía, ánh mắt trở nên thâm trầm xuống dưới, chợt hắn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói, tiểu tử, làm cho tất cả mọi người đều đi ra đi, đã không thể còn sống rời đi nơi này, vậy liền hảo hảo tranh tài một trận. Hắn toàn thân vút lên một mảnh hào quang chói sáng, đem toàn bộ thân thể bao trùm ở trong đó, làm cho nhìn qua liền như là thần nhân đồng dạng. Tại mênh mông khí thế phụ trợ dưới, thần ma khí cuồn cuộn mà động, trấn thiên nhiếp địa, chư vị sư huynh, xin lỗi. Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều do dự, chính là lần nữa mở ra hoang cổ không gian, đem Long Tam, Lăng Phong chờ hơn 200 người toàn bộ phóng ra, đã Khuất Đao Tuyệt đều không có bất kỳ cái gì lòng tin đi đối đầu, cái kia chỉ sợ thật là chỉ có thể chỉ chết đồ, cùng tiếp tục trốn tránh, làm một cái súc đầu ô quy, sau cùng vẫn phải bị người một đao chặt thành hai nửa, còn không bằng liều chết một trận chiến, kéo cũng phải kéo mấy cái đệm lưng, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ tâm lý thật sâu cảm thấy áy náy. Những này đến từ 3.000 đại thiên thế giới cường giả, cũng là vì trợ giúp tới mình, nếu không có như thế, bọn hắn căn bản không có khả năng đứng trước như thế tuyệt cảnh. Ha ha ha ha. Đỗ sư đệ, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Chúng ta sống vô số năm, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Lăng Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, nhìn lấy một bên cúi đầu, có ấy nấy chi ý Đỗ Thiếu Phủ, cao giọng nói rằng, không sai, nếu như sợ chết lời nói. Chúng ta cũng căn bản không có khả năng có hôm nay cảnh giới. Mặt khác cũng là có người mở miệng, không có chút nào ý sợ hãi nói rằng, chúng ta tu luyện đến nay, kinh lịch vô số gặp trắc trở chém giết, cứng chắc đến nay. Cho dù hôm nay thật sự muốn chết, cũng đã đầy đủ huy hoàng, chỉ bất quá, chúng ta lại không thể bị chết nghẹn công, vậy thì đường đường chính chính cùng bọn hắn một trận chiến đi. Long Tam tiếng như chuông lớn đồng dạng, vang vọng cửu thiên thập địa. Trong tay hắn không biết khi nào giơ cao lên đại đao. Ngang nhiên trảm tại trong hư không, đem trọn cái thiên địa đều hết thảy mà ra, cùng cái kia Thái Thủy Ma Long nhất tộc bất hủ cảnh lão giả khí thế đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố phong bạo. Tiểu tử, tuy nhiên ta lão nhân gia bị ngươi liên lụy, nhưng ta cũng không trách ngươi. Chết tại trên chiến trường, tổng không có bị huyết diễm thần liên thôn phệ cái kia vậy nghẹn công, không lão cũng rời đi hoang cổ không gian, đi vào Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lúc này cho lão. Tại số nhiều bảo vật cùng thời gian gia tốc phía dưới, đã không sai biệt lắm khôi phục được đỉnh phong cảnh giới. Cả người hắn nhìn qua liền có một loại kỳ lạ vận vị, đặc biệt là ở tại đi lại ở giữa, mọi người chung quanh cũng có thể cảm giác được như là tiến nhập mặt khác một tầng không gian. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Đỗ Thiếu Phủ nghe đám người mở miệng, trong hai con ngươi bắn ra xuất thần quang. Hắn quyết tâm, dù sao hôm nay là trốn không thoát, vậy liền hảo hảo tách ra sau cùng một mảnh quang mang. Giết. Trong chốc lát. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, không lão bọn người tất cả đều là động, hơn 200 đạo thân ảnh đoạt không mà lên, đáng sợ khí thế trải ra mở đi ra, hướng về bên ngoài bốn phía đáng kích mà mở. Mỗi người đều đưa chính mình lực lượng tăng lên tới cực hạn, toàn lực xuất kích, thẳng hướng rất nhiều thú tộc cường giả, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Rất nhiều thú tộc hừ lạnh, trong mắt bọn họ, cái này hơn 200 người tự như là con kiến đồng dạng, đối mặt chính mình một phương như thế nhiều cường giả, không khác lấy trứng chọi đá. Hơn mấy trăm ngàn bất hủ cảnh cường giả, muốn nghiền sát hai hơn trăm nhân loại, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Huống chi, bên cạnh một bên còn có một vị thái thủy ma long nhất tộc tọa vong cường giả. Những này nhân loại, hôm nay làm sao có thể đủ chạy ra tìm đường sống, chớ tại trì hoãn, liên thủ trấn áp, một cái cũng không cần buông tha. Thái thủy ma long nhất tộc cái kia bất hủ cường giả hô to, hắn cũng không muốn lại trễ nải nữa, miễn cho sinh ra càng nhiều ngoại ý muốn. Chỉ có đem những này nhân loại toàn bộ trấn áp, hắn mới có thể chân chính giãn ra một hơi tới. Trong lời nói, có ít nhất hơn vạn bất hủ cảnh cường giả cùng lúc xuất thủ, khí thế cuốn quýt lấy nhau, hình thành một mảnh bao phủ toàn bộ trời xanh dưới vòng trời năng lượng lưới lớn, hàm cái ngàn vạn dặm phạm vi, lây không mà xuống, hướng về Đỗ Thiếu Phủ bọn người giáng lâm mà đi. Tại cái này lưới lớn bên trong, có năng lượng quét sạch dảo sát, phá hủy hết thảy. Phàm là nó bao phủ chỗ, hư không đều là hóa thành hỗn độn, trở thành một mảnh hồng hoang địa phương, có huyền hoàng chi khí tràn ngập. Phốc phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Không Lão chờ hơn 200 người, tại cái này lưới lớn khí thế phía dưới, từng cái thân thể phun nứt, có máu tươi phun ra ngoài. Mỗi người nguyên thần phía trên, cũng là thừa nhận đáng sợ đè ép chi lực, như là muốn chật nổ tung đi. Ngắn đoạn phiến khắc ở giữa, đám người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương thế, nhất là một số tu vi tại không hữu hạ cấp người, căn bản chống cự không được áp lực như vậy, sắp từ hư không cắm rơi, ngao rống. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, cả người thân thể biến hóa, biến thành một đầu thanh long hình dạng, thanh linh khải giáp đệ nhị biến triển khai, dùng cái này để ngăn cản cái kia không lỗ mà không vào áp bách lực. Nếu như không phải có cái này vậy thủ đoạn, sợ là hắn căn bản liên tục đối kháng nhất định tư cách đều không có. Nhân loại, đều đi chết đi. Một vị lục huyết cự nhân tộc cường giả kêu to, kèm theo, còn lại tất cả mọi người cùng lúc thi triển ra mạnh hơn lực lượng. Độ tiếng tấm võng lớn kia bên trong, đáng sợ hơn năng lượng bắn ra, ép không mà xuống, ngang nhiên trấn tại Đỗ Thiếu Phủ chờ người trên thân, suy suy suy suy, hơn 200 người trên thân, đều là dán đầy màu đỏ tươi vết máu, không ít người cũng là trực tiếp hôn mê đi qua, có ít người thậm chí tại cái này kinh khủng lực lượng dưới, đứt gân gãy xương, thần hồn muốn tán loạn, nhục thân cùng nguyên thần đều hứng chịu tới cực lớn bị thương, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Không Lão chờ bất hủ cao tầng thứ người. Cũng là từng cái thân thể vặn vẹo biến hình, mà Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế, cũng bị áp lực cực lớn đánh gãy thành tam tiệt, rất quen thuộc tử vong khí tức, thẳng đến cái này lúc, đám người mới cảm giác được chính mình cách cái chết vong bất quá gang tấc, nhất là Đỗ Thiếu Phủ, loại cảm giác này để hắn có gan cảm giác quen thuộc. Trước kia tại thần võ thế giới thời điểm, đối mặt pháp gia cường giả, hắn moi tim cứu muội, chết qua một lần, về sau tại cùng ma thần đối chiến bên trong, vì giết chết đối phương. Hắn không tiếc thiêu đốt pháp tắc bản nguyên, lấy mệnh tương bính, cũng chết qua một lần. Bất quá hai lần đó, Đỗ Thiếu Phủ đều lần nữa thanh tỉnh lại. Mà bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác lần này sợ là thật sự không tồn tại bất luận cái gì may mắn lý lẽ. Tại những này bất hủ cường giả trấn áp dưới, dù là chính mình có được bất diệt huyền thể, cũng chỉ có tan tành mây khói một đường, vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần, đều đưa vĩnh bất siêu sinh, chết. Theo thái thủy ma long nhất tộc lão giả tiếng hò hét hạ xuống. Tấm kia lưới lớn cuối cùng giáng lâm đến Đỗ Thiếu Phủ đám người đỉnh đầu, vô tận vĩ lực ở trong đó cuồn cuộn, thí thiên sát địa, hủy diệt trời xanh, liền muốn như vậy chết a. Tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ bọn người có cuối cùng ý tuyệt vọng, bọn hắn có cảm thán, vốn là muốn nỗ lực chém giết, xử lý một số thú tộc, kéo lên đệm lưng, nhưng hiện tại xem ra, loại này dự định có chút buồn cười, hơn 200 người lực lượng, quá mức mịt mù nhỏ, liền sức phản kháng đều không có, khắc khắc khắc khắc. Những này nhân loại, rốt cục liền phải chết, quanh không trung rất nhiều thú tộc bên trong, có rất nhiều người đều phát ra thâm trầm tiếng cười, bọn hắn đáy lòng vô cùng sớm đã, những này nhân loại tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên làm càn, đáng đời có hôm nay hạ tràng. Mà đối với thái thủy ma long nhất tộc, lục huyết cự nhân nhất tộc, u minh thần tộc cái này tam đại chủng tộc cường giả tới nói, bọn hắn cũng là lớn lớn tùng ra một hơi tới, chính mình nhiệm vụ, cuối cùng là phải hoàn thành, nhưng mà... Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ bọn người tuyệt vọng, một đám thú tộc buông lỏng tâm thần thời điểm, đột nhiên có một đạo hét lớn thanh âm cuồn cuộn mà ra, như là kinh lôi đồng dạng tại quanh không trung nổ vang, lão tử đồ đệ sư chất, ai cũng giết không được, Làm tiếng quát này hạ xuống cùng lúc, hư không bỗng nhiên một trận kịch liệt run run, có khí thế khủng bố từ trong hư vô bạo phát, bại không mà đi, ngang nhiên đụng vào cái kia hơn vạn thú tộc cường giả liên thủ ngưng tụ thành lưới lớn phía trên. Đáng sợ quang mang mãnh liệt bắn, sát phạt chi khí chấn động trên trời dưới đất, hình thành một thanh bá thiên tuyệt địa lưỡi dao hình dạng, trực tiếp trảm bên dưới. Mà tại cái này vậy uy thế phía dưới, không gian kia lưới lớn vậy mà trực tiếp bị cắt chém ra một đạo hẹp lớn lỗ hổng, phá vỡ một cái khe, có cường giả mà đến. Đối mặt biến cố như vậy, tất cả mọi người trong nháy mắt kinh tỉnh lại. Không cần phải nói, khẳng định là có ngoại giới cường giả giết tới, muốn cứu đi những này nhân loại. Nhất mấu chốt chính là, vừa rồi cái kia một kích thật là đáng sợ, bên trên vạn nhân toàn lực xuất thủ ngưng tụ ra lưới lớn, vậy mà trực tiếp liền bị trảm phá, vậy rốt cuộc cần dạng gì thực lực? Thực lực không phải rất mạnh, nhưng cái này binh khí. Trong đám người, chỉ có Thái Thủy Ma Long nhất tộc tọa vong chi cảnh Long Ma Lão Tổ ánh mắt sinh ra kịch liệt ba động, ở đây hắn thực lực mạnh nhất, dòm ra bản chất, nhìn ra người xuất thủ kia thực lực cũng không phải là quá mạnh, thậm chí ở đây cũng có một số người còn tại trên của hắn. Bất quá, người tới sử dụng binh khí quá kinh khủng, Long Ma Lão Tổ trong lòng rung động không thôi, đến cùng là dạng gì binh khí, có thể có được như thế uy thế. Sư phụ, Vũ Sư Thúc, Đỗ Thiếu Phủ bọn người lúc đầu đã nhanh muốn từ bỏ chống lại. Nhưng nãy nói bỗng dưng mà tới âm thanh, lại là để bọn hắn tất cả đều hưng phấn lên. Chỉ ở nghĩ lại giữa, đám người liền biết được người tới thân phận, cũng không chính là Vũ Thanh Thần Quốc Hoàng Tổ, Vũ Ngọc Tiền. Quả thật đúng là không sai, ngay tại chung quanh lưới lớn bị trảm phá về sau, Đỗ Thiếu Phủ bọn người chính là nhìn thấy, cái kia hư không bên trong xuất hiện một mảng lớn bóng dáng, đi thẳng tới thân thể của bọn hắn một bên. Mà trong đó, Vũ Ngọc Tiền, Vũ Thái Viêm, Hạ Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên bọn người đều là tại. Ngoài ra, còn có trước kia đi hướng Vũ Thanh Thần Quốc, sang bằng Tuyệt Linh Thánh Địa gần ngàn tên bất hủ cường giả. Vũ Thanh Thần Quốc cứu viện, rốt cục tại cái này thời khắc cuối cùng chạy tới. Cái này lúc, Vũ Thái Viêm trong tay, nắm một thanh trường đao, có huyết quang quanh quẩn trên đó, sát phạt chi khí ẩn ẩn dao động. Vũ sư đệ, các ngươi nhưng rốt cục đã đến. Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người, đều là lớn lớn tùng ra một hơi tới. Bọn hắn lần này thật đúng là từ địa ngục hoàn tuyền đi một lượt, đều đã ôm hẳn phải chết ý niệm, cũng may tại cái này cuối cùng quan đầu, cương viện đã tìm đến. Thiếu phủ ta đồ, ngươi thế nào? Vũ Ngọc Tiền xuất hiện về sau, vọt thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ đã hóa thành hình người thân thế, bị Vũ Ngọc Tiền bên trên bên dưới dò xét, cẩn thận kiểm tra, toàn thân đều bị hắn bóp một lần, của hắn trong đôi mắt già nua, mang theo lo âu nồng đậm, còn có khắc sâu đau lòng chi ý. Đi qua một phen xem xét về sau, làm phát hiện Đỗ Thiếu Phủ nhận lấy cực độ trọng thương, Vũ Ngọc Tiền vậy mà trong mắt nổi lên một chút nước mắt đến, một tay lấy Đỗ Thiếu Phủ ôm lấy, nói, ngoan đồ nhi, ngươi chịu khổ, sư phụ. Đỗ Thiếu Phủ tại thời khắc này vô tận cảm động, nhìn lấy Vũ Ngọc Tiền thần thái, hắn rốt cục cam tâm tình nguyện kêu một tiếng sư phụ, dám đã thương ta Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi những này kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc, là muốn toàn bộ bị diệt sao? Đột nhiên. Còn tại đau lòng không thôi Vũ Ngọc Tiền vung ra Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại nhìn phía quanh không trung, lạnh lùng quát hỏi lên tiếng, của hắn một song đồng lỗ bên trong sát cơ bắn ra, như là một thanh sắc bén đao nhỏ cắt chém mà qua. Bất quá, của hắn sát khí tuy nhiên kịch liệt, nhưng cũng không có gây nên bao nhiêu người chấn động, ngược lại là đưa tới một trận chế giễu. Nhân loại quả nhiên đầy đủ phách lối, lại như thế nói khoác mà không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.